Thì ra là như vậy. Hồ Ma an tĩnh lắng nghe rượu vang đỏ tiểu thư nói. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chập trùng mạnh mẽ, nhưng trên mặt lại giữ được vẻ bình tĩnh. Trước đó, hắn chỉ lo lắng, không biết có bao nhiêu người chuyển sinh sẽ sẵn lòng nhúng tay vào chuyện nhân gian. Hắn thậm chí không biết sẽ có bao nhiêu người đến giúp đỡ để đối phó với Lý Già. Hóa ra, chính mình quá nông cạn, những người này không phải là không tham gia hay tham gia vấn đề, mà là trong rất nhiều vấn đề, họ suy nghĩ sâu sắc hơn chính mình, thấu triệt hơn chính mình. Nhìn từ góc độ khách quan, những gì Hầu Nhi Tử nói trước đây về 10 họ đấu pháp đã là cách làm lý trí và thông minh nhất. Nhưng Thiết Quan Âm ngay từ đầu đã nhìn ra điểm thiếu sót trong đề nghị này. Người phụ nữ này quả thật rất bá đạo. Khi nàng nhận thức được cái tế đoan đằng sau mọi chuyện, liền bắt đầu gạt bỏ tất cả tình huống bên dưới, rồi đưa ra một quyết định khác để tránh sự phân tán tinh lực, tránh làm hại chính mình. Điều này chỉ có những người sâu sắc, hiểu rõ thế đạo, hòa nhập vào đó mới có thể làm được. Khi đến Thượng Kinh Thành, chính mình đã đoán được Thiết Quan Âm đang che giấu một sự kiện, nhưng quả thực không ngờ rằng lại là sự kiện này. Thực ra, trong lòng mình từ lâu đã có một vấn đề lớn về tâm tính. Sau khi hiểu được thân thế của mình, ta chỉ coi mình là chủ nhân, còn những người khác thì là khách nhân. Vì vậy, ta luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng Thiết Quan Âm lại dùng quyết định hiện tại này để nói cho ta một câu. Sai, người chuyển sinh có thể ghét bỏ, có thể kiêu ngạo, nhưng trong lòng họ, làm sao có người thật sự đặt mình vào vị trí ngoại lai đối với thế giới này? Nhị, ôe, đầu lão huynh có một chiếc đèn đỏ nhỏ. Hầu Nhi Tử có muội muội của hắn là Ô Nhã, ngay cả rượu khoai lang cũng có đám quỷ huynh quỷ đệ của nàng. Thậm chí, ở một số phương diện, bọn họ có mối quan hệ nhân quả với thế giới này, và còn lớn hơn cả chính mình. Nghĩ đến những vấn đề này, trong lòng Hồ Ma trỗi dậy một cảm giác mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyết Ô Trì, và ngay lập tức nhận thấy bóng dáng của Dương Cung. Giờ đã rõ ràng hơn nhiều. Trong khi đó, thân ảnh của Thẩm Tứ Vương thì đã tan biến từ lâu. Bây giờ, dù có thể miễn cưỡng duy trì bóng dáng trong Huyết Ô Trì, nhưng chỉ còn lại ác niên trành mà thôi. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sát ý của Dương Cung đã vượt qua bọn họ. Thực tế, trận đại sát kiếp này của nhân gian vốn bắt nguồn từ Dương Cung, nên Huyết Ô chỉ phản chiếu lại nhân gian và sinh ra những biến hóa tương ứng. Chỉ có thể nói, so với những người khác, sát ý của Dương Cung là không thể so sánh. Hồ Ma cũng hiểu rõ Dương Cung sẽ phải đối mặt với điều gì. Trong lòng, hắn cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Thái Tuế đã đến với gánh nặng mà mỗi người mang trên vai, hắn lại cảm thấy không đến nỗi quá tồi. Nói tóm lại, chỉ còn lại kính trọng mà thôi. Vậy người này là ai? Lúc này, trong Huyết Ô Trì, Ác Nhân Trành cũng đang nhìn bóng dáng của Dương Cung. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu. Mặc dù hắn không quen biết Dương Cung, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được điều gì đó từ hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Cung, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Một thời gian lâu, thật lâu, khuôn mặt chết lặng dần dần lộ ra một nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Ma, nói, hắn khác với người khác. Hồ Ma cũng nhìn theo hướng hắn, nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp. Hắn là người không chịu khuất phục với mệnh số. Giữa trời đất này, có mệnh số, có người mệnh số nhẹ, có người mệnh số nặng. Kẻ mệnh số nhẹ, gặp tai họa thì chết sớm, người mệnh số nặng, khi gặp phúc thì được hưởng trước. Hắn không phục với mệnh số này, không phục thì không phục, nhưng hắn thực ra có cơ hội để biến đổi mệnh số của mình, từ mệnh số nhẹ trở thành mệnh số nặng. Nhưng hắn không cần cơ hội này. Hắn cầm đao, muốn chém đứt những kẻ có mệnh số nặng, cho rằng mình cũng nên có mệnh số nặng. Mỗi một kẻ hắn gặp đều bị hắn chặt đứt. Ác Nhân Trành nghe những lời này, rõ ràng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn không phải người trong đạo, không hiểu rõ sự khác biệt giữa mệnh số nặng và nhẹ. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, rồi mới dần dần lĩnh hội được ý nghĩa của lời nói. Đôi mắt hắn dần sáng lên, và trên gương mặt vốn chết lặng của hắn, một nụ cười vui vẻ bất ngờ hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, rồi hỏi, có nơi nào có thể đúc đao không? Hắn giơ lên hai đoạn đao gãy trong tay. nói, ta muốn đúc lại thanh đao, rồi đi tìm hắn, đi Cử Châu tìm Bảo Lương Quân. Hổ Ma gật đầu, đáp lại, trong quân có thợ rèn sẽ giúp ngươi đúc đao. Tốt, Ác Nhân Trành không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống trong huyết ô trì, bóng dáng dần dần mờ nhạt. Chắc hẳn lúc này, hắn đã từ nhân gian tỉnh lại. Về phần hắn mang theo trong tay hai thanh đao gãy, nếu tìm được Dương Cung, đằng sau lại sẽ là gì? Hổ Ma chỉ lặng lẽ quan sát, rồi trong lòng cảm khái. Long trời lở đất, đại sát kiếp, ngay cả Ác Nhân Trành cũng có thể tin phục, huống chi là những người khác. Trận đại sát kiếp này, so với trận đấu pháp đã hẹn trước với 10 họ, không biết cao minh đến mức nào, nhưng nếu xét về mặt đạo lý, trận đại sát kiếp này cũng không vi phạm thỏa thuận với 10 họ. Dù sao thì, đó chỉ là một cuộc đấu ước định về thắng thua. Còn bây giờ, trận đấu này cũng chỉ là một cuộc so tài. Khác biệt duy nhất là ở chỗ 10 họ coi trọng thắng thua từ thuật pháp, lại không nghĩ rằng người chuyển sinh có một cách cục rộng lớn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Việc đã đến mức này, ta thậm chí không cần phải lo lắng về vấn đề thắng thua nữa. Lúc này, Hồ Ma đang đứng bên cạnh huyết ô trì, cảm nhận được trong ao huyết khí cuồn cuộn. Từ huyết ô trì nhìn ra nhân gian, mượn âm khí từ âm phủ, hắn có thể cảm nhận được khí vận của nhân gian, cảm thấy rõ trận đại kiếp cuồn cuộn đang bao trùm. Đối với việc này, người chuyển sinh rõ ràng là làm tốt hơn chính mình. Vậy, lúc này ta đang ở đâu? Ánh mắt Hổ Ma lướt qua một lượt, vô tình thấy Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã chuẩn bị rời đi. Và bên cạnh nàng, Nhị Ô E Đậu với sắc mặt có phần trầm tư. Trong ánh mắt của họ, có thể là tự diễu, có thể là bình tĩnh, nhưng đều mang theo một loại sắc thái siêu nhiên nào đó. Giống như Nhị Ô Ai Đầu, rõ ràng vừa mới nghe thấy Rượu Vang Đỏ tiểu thư nói về việc người chuyển sinh hẳn phải chết, nhưng hắn lại tỏ vẻ không quan tâm, dường như không chút để ý. Có lẽ giống như Thiêu Đao Tử, bọn họ đều cho rằng chuyện tình cảm của nữ nhi lúc này quá chậm chạp và rườm rà, chính mình cũng không có ý định thể hiện sự thương tâm hay bi thống gì, vì vậy chỉ nhẹ nhàng suy nghĩ. Nhưng đối diện với kết cục chắc chắn phải chết của người chuyển sinh, bản thân mình phải làm gì đây? Những suy nghĩ này bỗng nhiên lại bùng lên mạnh mẽ trong lòng. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy những việc này, nhưng còn e ngại, không dám nghĩ sâu thêm. Giờ đây, những suy nghĩ ấy dần trở nên kiên định hơn. Khi đến Thượng Kinh, đám người chuyển sinh gặp Thiết Quan Âm, nhìn qua thì có vẻ như mọi người đã giải quyết hết thảy mọi chuyện, nhưng thực tế Thiết Quan Âm đã giấu một việc. Dù kết quả có ra sao, khi đối đầu với Thái Tuế, người chuyển sinh sẽ phải chết, mà chính bản thân hắn cũng giấu một chuyện. Sau khi đưa ra quyết định này, Hồ Ma cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Hắn cúi đầu chào Rượu Vang Đỏ tiểu thư, khẽ nói, làm phiền. Tuy vậy, trong lòng hắn lúc này khi nhớ đến Vân Hải Dũng Mãnh, chỉ một câu làm phiền này thật sự có chút gượng gạo. Rượu Vang Đỏ tiểu thư nhìn Hồ Ma một chút, cảm thấy hắn lúc này khác hẳn với lúc ở An Châu. Nàng khoát tay áo, cười nhẹ nói, mau chóng xử lý mọi chuyện ở đây cho thỏa đáng, rất nhiều việc giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Sát kiếp đã giáng xuống nhân gian, nàng còn muốn quay lại nhân gian, bảo đảm lấy Dương Cung, có thể là tìm thêm mấy Dương Cung nữa. Nếu không, Dương Cung gặp nạn, trận sát kiếp này cũng có khả năng bị ngăn chặn sớm, bọn ta cũng nên thu hồi phần thưởng lại thôi. Hồ Ma cũng cười với Nhị O Ai Đầu, nói, tốt xấu gì trận chiến này cũng là chính trực mà thắng, ngoài việc có chút nghiền ép, phần còn lại đều là dựa vào đạo lý. Nhị O Ai Đầu chỉ có thể gật đầu, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút không đúng. Tất cả mọi chuyện này đều là do Rượu Vang Đỏ tiểu thư bày mưu tính kế, còn Thiêu Đao Tử thì nhận mệnh đến chấp hành. Ngay cả Hồ Ma cũng làm ra vẻ bên ngoài, đến cuối cùng còn giúp Thiêu Đao Tử đưa trận sát kiếp này tới nhân gian, phát động tác dụng. Chỉ có chính mình cuối cùng cũng chỉ là mở cửa và nhận tiền mà thôi. Các ngươi không thể làm như vậy được. Khi Hồ Ma và Thiêu Đao Tử tới trước mặt Lý gia chủ, họ thấy ông ta đứng đó vẻ mặt ngây dại, giống như một kẻ mất hồn. Hiện giờ ông đã không còn là người sống, mà là một hồn phách, biểu hiện như thể linh hồn đã bay mất. Có thể thấy, được cú sốc này thực sự quá lớn. Ta, Lý Gia, 200 năm khó nhọc, đời thứ 7 mới có được tất cả này. Lý Gia chủ đau đớn nói, nhưng các người lại muốn lấy hết tất cả, ngay cả thanh danh cũng không để lại cho ta. Thực ra, tất cả những thứ này vốn dĩ cũng không phải của các người. Hồ Ma nhìn thấy bộ dạng của Lý Gia chủ, liền nhíu mày, lạnh lùng nói, phải dựa vào phản bội và đánh cắp mà có được cơ nghiệp, thì không thể xem là một gia tộc biết kiếm lời. Cái gọi là hoàng tuyền bát cảnh, quản lý nhân gian mọi điều họa phúc, bản thân các ngươi không nên nhúng tay vào. Nếu các ngươi thật sự nhúng tay vào, thậm chí chiếm làm của riêng, thì đương nhiên sẽ có người đem tất cả này đạp đổ mà làm lại. Và nếu các ngươi thật sự có đủ can đảm, các người cũng có thể thử ngăn cản, nhưng ta sẽ nói cho các người biết, hậu quả sẽ do các người gánh chịu. Nói xong những lời này, giọng Hồ Ma chợt trầm xuống. Về phần hiện tại, ta không có thời gian để nói những lời dài dòng với ngươi. Lý đại tiên sinh, các ngươi đã thua, những vật thuộc về chúng ta nên giao ra. Người cho đến khi bị Hồ Ma nói thẳng như vậy, Lý gia chủ mới dường như lấy lại chút tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hồ Ma, trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ sụp đổ, uể oải, không cam lòng và mệt mỏi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười khổ nói, các ngươi còn muốn gì nữa? Lý gia, căn cơ của ngươi đã bị các ngươi tự tay hủy hoại, còn có thứ gì đáng giá nữa? Lúc này, trên người hắn thậm chí còn có cảm giác cam chịu. Ban đầu hắn nghĩ rằng, dù có thua trong trận đấu pháp này, chỉ cần giao ra hai quả cân, ít nhất cũng có thể cùng bọn họ chia phần huyết ô trì. Ai ngờ, huyết ô trì lại không thuộc về Lý gia. Từ nay về sau, vô thường Lý sẽ thấp hơn các họ khác, trong lòng đầy uể oải và thất vọng. Muốn các người hết thảy. Hồ Ma chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói, Lý gia vô thường, cần đá, gia chủ ấn tín, cùng các ngươi Lý gia mẫu thức, mẫu thức. Lý gia chủ bỗng nhiên nghe thấy hai chữ này, sắc mặt hắn có vẻ hơi kỳ lạ, còn tưởng rằng Hồ Ma đang giễu cợt. Lý gia mẫu thức, từ nay về sau, chắc hẳn sẽ trở thành trò cười thôi. Người còn muốn cái này làm gì? Giếm cổ hô tên xác thực đồng giả. Ta cũng không nghĩ đến, đường đường là vô thường Lý gia mẫu thức lại bị tiêu hao phẩm chất. Hồ Ma không giấu sự khinh bỉ trong mắt, lạnh lùng nói, nhưng các ngươi Lý gia lại có thể đánh cắp huyết ô chỉ suốt 20 năm, không muốn cho ai biết, lại không chịu nhận huyết ô chỉ phản phệ. Phần bản lĩnh này, ta thật sự rất hứng thú. Ta muốn ngươi đem hết thảy chiêu thức này nói cho ta nghe. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lý gia chủ mà ngay cả nhị ô ai đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao phải lấy cắp thiên địa bản nguyên pháp? Rõ ràng trận sát kiếp này, bất kể môn phái nào đều sẽ bị san bằng. Mọi pháp môn trên thế gian này đều có thể bị xóa bỏ. Lý gia chủ cũng có chút phản ứng, rồi bỗng nhiên chăm chú nhìn về phía Hồ Ma. Trong lòng hắn lúc này dâng lên một cảm giác khó tả, ý niệm kỳ quái. Hồ Ma yêu cầu Lý gia giao ra pháp môn. Điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng thoáng an tâm, dường như những công sức của Lý gia mấy đời không phải là vô nghĩa. Trong lúc hoảng loạn, hắn cắn răng nói, ta, những thứ này ta đều có thể giao cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Ta biết Lý gia thua, không có tư cách bàn điều kiện, nhưng ta vẫn phải nói ra. Hồ Ma không mỉa mày, chỉ cau mày một cái, rồi nói, ngươi nói đi. Lý gia chủ hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, ta muốn ngươi tiến cử hiền tài cho hai vị nữ nhi của ta, cho họ vào trong Bảo Lương quân nhậm chức, không phải người khác, mà là người có thể cùng với trận sát kiếp này đối mặt, cam đoan các nàng tuân thủ kỷ luật nghiêm minh, không có tư tưởng phản bội. Hồ Ma nghe xong cũng hơi giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười. Nếu không, tại sao nói 10 vị chủ sự thực ra đều là những người vô cùng thông minh? Hắn chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng. Lý gia chủ lúc này mới thở phào một hơi, hướng về phía Hồ Ma nói, trước tiên ngươi muốn tìm một cái giếng. Vô thường Lý gia quả thật là những kẻ chơi đùa, hoặc nói đúng hơn, ngay từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với Hồ Ma và những người khác. Sự khác biệt duy nhất chỉ là họ thua quá đột ngột, lại không có đủ thời gian để sinh ra ý định quỵt nợ hay thực hiện những âm mưu gây tổn thương lẫn nhau. không chỉ hổ mã áp dụng, đánh cắp, trì pháp, mà tất cả các vật dụng như ấn tín, điều lệnh, cần đá, đều lần lượt rào ra. Những thứ này, khi vào tay hổ ma, tức là tương đương với việc Trấn Tý hầu gia đã nuốt chửng Phô Thường Lý gia. Về phần năm cái cần đá, càng có thể gom góp đủ số lượng La Thiên Đại Tế năm trấn, bây giờ cũng đã có một trấn trong tay. Hổ ma cùng nhị oe đầu quay trở về dương gian. Lúc đi qua mãnh hổ quan, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mãnh hổ quan đã cắm lên những đại kỷ của Bảo Lương quân, Thiết Hạm quân, Bạch Giáp quân. Giờ đây, giữa vùng đất này, huyết vũ đã dừng, mặt trời mới lên, âm phong gió lạnh cuốn theo, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Trước cửa quan, tất cả đều đã bị mai táng, những người dân nghèo khó vô số đang kéo đến để lĩnh cháo, hương cháo hòa quyện với mùi máu tươi. Nhưng không ai nghĩ rằng chúng lại hòa hợp với nhau như thế. Hổ ma đứng trước mãnh hổ quan, nhìn về phía thiên hạ, dường như đã thấy trước kết quả trận sát kiếp ngập trời này. Bất kể là mãnh hổ quan, thần tứ vương, hay những quan lại của Vô Thường Lý gia, những kẻ lang bạt giang hồ, hay những tà thuật kỳ quái, đều không thể chống lại một đòn. Rượu vang đỏ tiểu thư là đại diện cho rất nhiều người chuyển sinh, những kẻ đã bắt đầu tự nguyện gia nhập vào trận đại sát kiếp này. Bọn họ sẽ hủy hoại tất cả, đồng thời khiến mọi người hiểu vì sao phải hủy hoại, cùng với cách thức liên quan đến mạng sống và sự trùng sinh. Lúc này, tất cả mới chỉ là khởi đầu, trận đại sát kiếp này sẽ ngày càng tàn khốc hơn. Mệnh số nặng nhẹ sẽ được san bằng, không phân biệt cỏ đầu vương hay thế gia quý tộc. Tất cả đều sẽ phải cúi đầu trước trận sát kiếp này, nếu không, sẽ bị diệt vong. Lão huynh, giao cho người, nhìn thấy cục diện đã mở ra, hổ ma quyết định, tại mãnh hổ quan này, sẽ từ Vô Thường Lý gia lấy ra tất cả những gì cần thiết và giao cho nhị oai đầu, trong đó bao gồm cả kim giáp tập và đưa âm thư trong Trấn Tý phủ. Kim giáp tập có thể thúc đẩy lực sĩ trong Trấn Tý phủ mặc giáp kim, còn đưa âm thư sẽ bảo đảm nhị oai đầu có thể liên hệ với chính mình bất cứ lúc nào, đồng thời thúc đẩy sức mạnh của quỷ thần trên thế gian. Ý gì vậy? Nhị oai đầu nghe vậy có chút mơ hồ, hỏi lại. Mới chỉ là khởi đầu, ngươi không rút quân về sao? Các ngươi hiểu đạo lý lớn hơn ta, những việc này tự nhiên sẽ làm tốt hơn ta. Hồ ma thở dài một hơi, chăm chú nhìn nhị oa đầu, rồi nói tiếp. Cho nên, ta muốn đi làm một chuyện khác, vô cùng quan trọng. Nhị oa đầu có chút kinh ngạc, so với việc tụ tập thiên mệnh, đấu tranh với mười họ, chuyện này quan trọng hơn sao? Hồ ma gật đầu, chậm rãi nói, đúng. Mặc dù nhị oa đầu còn có chút không hiểu rõ, nhưng y cũng biết hổ ma không phải người dễ bị sao động, tính tình điềm tĩnh. Thêm nữa, hổ ma cũng có quá nhiều việc phải lo, muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Vì vậy, nhị oe đầu chỉ đành đáp ứng, vội vã cùng với tiểu thư rượu vang đỏ đi đến Bảo Lương quân để thương lượng. Hổ ma nhìn theo nhị oe đầu, mắt không rời, thần sắc căng thẳng, sau một lát đứng yên. Y hành công một chút, rồi chờ đợi lão bản tính tới. Lão bản tính vội vã chạy đến, người đầy bùn đất. Cái này, việc này, lão bản tính rõ ràng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng hổ ma thấy lão đã đến gần, liền cắt ngang. Ta bảo người liên hệ với quốc sư, người đã tìm được hắn chưa? Tìm được. Lão bản tính có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Hổ ma không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu rồi nói tiếp. Dẫn ta đi gặp hắn, ta có vài vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Lão bản tính chưa kịp trả lời thì hồ ma đã nghe thấy một tiếng động phía sau, vắng lặng đến lạ thường. Quay đầu lại, y thấy quốc sư Động Huyền đang đứng ở vị trí gần một cây tùng. Từ khi rời Thượng Kinh Thành đến nay đã gần 3 tháng, lần này gặp lại quốc sư không còn là hình ảnh người mặc đạo bào phiêu giật, thần thái thanh thoát như trước. Gương mặt quốc sư vẫn khô gầy, nhưng y đã thay đổi trang phục, mặc một bộ đạo bào khác, sợi râu bồng bềnh, đôi mắt không còn trong sáng, thanh tịnh như trước mà có vẻ u ám, không còn thần thái như xưa. Lão bàn tính thấy hồ ma nhìn mình, sắc mặt liền có chút xấu hổ, lặng lẽ cúi đầu, rồi hướng hồ ma nói, hắn so với ngươi còn gấp lắm, nghe nói ngươi muốn gặp hắn, mấy ngày trước hắn đã đến đây một lần, chỉ là bóng dáng mà thôi. Hồ ma không hề do dự, liền nhìn về phía quốc sư, chậm rãi nói, ta cần biết, phải làm sao để trở về quê hương, tiến vào cảnh giới đó. Quốc sư nghe vậy, thần sắc hơi thay đổi, âm thanh lạnh lùng, ngươi đã từng nói với ta về cửu trụ đạo hạnh, rằng có thể thông qua phương pháp này để trở lại quê hương, nhưng ngươi quên nửa câu sau rồi, trở về quê hương. Quốc sư cười khẩy, chiếu theo con đường ngươi đang đi, giữa trời đất này, chẳng còn pháp thuật nào nữa, chỉ còn một đám vùng đao, đại sát tứ phương, gây họa cho muôn dân. Hồ Ma không hề giận, chỉ yên lặng gật đầu, nói, ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn muốn trước khi tất cả pháp thuật biến mất, đạt được chân chính cảnh giới, trở về quê hương. Quốc sư nhếch môi, sắc mặt lộ rõ vẻ chí diễu, cuối cùng, ngươi vẫn mong thành tiên. Hồ Ma trong tay áo nắm chặt một mảnh vạt áo, đó chính là từ trong huyết ô chỉ mang ra, hắn từ từ nắm chặt nó, thở dài một hơi, rồi thấp giọng nói, thành tiên không có ý nghĩa, nhưng trở về quê hương lại rất có ý nghĩa. Trở thành tiên không có ý nghĩa, nhưng trở về quê hương lại có ý nghĩa. Câu nói này dường như không phải là câu hỏi mà quốc sư muốn có đáp án. Tuy nhiên, đối với hắn, câu trả lời cũng không quá quan trọng. Biết được Hồ Ma đang tìm mình, hắn liền đến đây, dường như rất ngạc nhiên về việc Hồ Ma muốn hỏi mình điều gì. Nhưng khi nghe đến hai chữ trở lại quê hương thì hắn lại cảm thấy có chút hài lòng, ngoài dự đoán, không vội vàng trả lời. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh nhạt, đôi chút sa sút tinh thần. Người Hổ gia đã lừa ta suốt 20 năm, khiến cho ta suốt bao nhiêu năm qua rơi vào mê muội. Kế hoạch của Bạch Ngọc Kinh chỉ trong chốc lát đã bị phá hoại. Đại La Pháp Giáo cũng đã trục xuất ta khỏi sư môn. Người đã phá hoại con đường ta trở về quê hương. Vốn dĩ là điều duy nhất ta mong mỏi trong 20 năm qua. Cái duy nhất ta muốn làm là giết chết người. Vậy mà ngươi lại đến đây hỏi ta về chuyện trở về quê hương. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Hồ Ma. Hãy cho ta một lý do, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi giải đáp vấn đề này. Nghe những lời này, những người đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Quốc sư nói ra những lời này trong tình huống này, ánh mắt đầy sát khí, mà điều đó không giống như là giả dối. Quốc sư dù có bản lĩnh lớn, nhưng rất ít khi giết người. Hắn chỉ ra tay khi thật sự cần thiết. Nhưng nếu quốc sư muốn giết, thì trên đời này có rất ít người có thể thoát khỏi. Quả thật, Hồ Ma có thể không phải là người mà hắn có thể giết được. Nhưng mình lại đang đứng cạnh đây, chẳng may hai người này động thủ, mình sẽ bị liên lụy. Ngược lại, Hồ Ma đối mặt với quốc sư chất vấn, trong lòng chỉ thoáng qua một chút trầm mặc, như có rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Có lẽ y có thể chỉ trích quốc sư vì đã bỏ trốn, nói rằng chính hắn thiếu trách nhiệm đối với thế giới này nên không thể trả lời được những câu hỏi của mình. Hay có thể nói hắn với tư cách là Đại La Pháp Giáo đời trước phải có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc cho y. Tuy nhiên, cuối cùng Hồ Ma lại nghĩ đến Vô Thường Lý Giả và những lời của vị trưởng lão thủ tổ mà y gặp ở Thượng Kim trước kia. Bọn họ từng nói về quốc sư, và rồi y từ từ ngẩng đầu lên nhìn quốc sư, nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, không đến mức như một trò cười đâu. Lời này vừa thốt ra, lão bàn tính bên cạnh lập tức rụt cổ lại, muốn lập tức trốn đi. Còn quốc sư, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, ánh mắt cũng có chút mờ mịt, dường như tinh thần bị suy sụp bé tại. Đúng là trò cười sao, đã từng một tay đưa Doji vào chỗ tận cùng, lại đem người chuyển sinh đời thứ nhất chôn vùi, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ trò cười. Có lẽ với quốc sư ở tầng thứ này, bất kỳ lời nói nào cũng khó có thể làm lay động nội tâm hắn. Thế nhưng hai chữ trò cười lại như một vết cắt xé nát lớp mặt nạ, phơi bày mọi thứ dưới ánh sáng chói chang. Sau khi Hồ Ma nói ra hai chữ này, quốc sư cũng đã chuẩn bị xuất thủ trong cơn thị nộ, vì hắn biết rõ những lời này sẽ chắc chắn làm quốc sư nội tâm chấn động, chỉ không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ánh mắt của Hồ Ma chăm chú nhìn vào, chỉ thấy quốc sư sắc mặt âm trầm, trong không gian, mây mù tụ lại rồi tán đi. Nhưng sau một hồi lâu, hắn vẫn không có bất kỳ động thái nào. Ngược lại, quốc sư tự giễu cười một tiếng. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Hồ Ma, thấp giọng nói, đến Đại Ai Sơn tìm ta. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên dày lên một lớp sương mỏng. Mọi vật trở nên mơ hồ, như lạc vào cõi mộng. Một khắc sau, quốc sư đã biến mất, chỉ còn lại một gốc cổ tùng đứng lặng lẽ nơi đó. Cuối cùng, người là người hay là cây tùng? Hồ Ma cau mày tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào vết nứt trên thân cây tùng cứng rắn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hiện giờ đạo hạnh của hắn không cạn, thế gian này ít có thứ có thể lừa gạt được hắn. Nhưng nhìn thấy quốc sư hóa thân thành cây tùng, hắn vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Điều này chứng tỏ rằng thế gian này vẫn còn vô số pháp môn mà hắn chưa thể hiểu hết. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể thấu hiểu. Không biết chính là hy vọng, và đôi khi điều không thể làm được chỉ là vì chưa đủ khả năng. Đại Ai Sơn ở đâu? Hổ Ma vuốt ve thân cây tùng, trầm ngâm hồi lâu, rồi quay đầu về phía lão bản tính hỏi. Đại Ai Sơn là môn phái của chúng ta, Đại La Pháp Giáo. Lão bản tính sau một lúc lâu mới dám thở mạnh, vội vã đáp. Trước kia Đại La Pháp Giáo chỉ có một sư, một đồ đệ và một lưu hương. Môn phái này tu hành ngoài sơn môn, quan sát thái tuế để biết thiên tượng. Chỉ là sau khi Đô Di nhập chủ thiên hạ, tổ sư ra xuống núi, Quan Thế Hương cũng đã dẫn người vào nhân gian. Đại Ai Sơn nơi đó, sơn môn cũng coi như hoang phế. Không ngờ quốc sư lại trở về nơi này. Hắn dừng lại một chút, rồi suy nghĩ tiếp. Nhưng về lý mà nói, nơi đó vẫn thuộc về địa bàn của Đại La Pháp Giáo, cách triều đại hoàng đế. Bất kể là Đô Di đời thứ nhất hay ai, đều đã phong nơi đó cho Đại La Pháp Giáo làm chủ tế. Cho nên nơi đó thật ra cũng coi như là địa bàn của ngươi. Quốc sư quay lại đó, thực ra có chút không hợp lý. Hồ Ma gật đầu, nói, vậy thì đi qua xem thử. Lão bàn tính lập tức có chút lo lắng. Đoạt địa bàn sao? Hồ Ma nhẹ nhàng gật đầu, nói, không chỉ đoạt địa bàn, tất cả những gì có thể dùng đều phải đi xem thử. Nếu muốn làm chủ tế nơi đó, cũng phải xem xét lại sổ sách. Hồ Ma đã quyết định sẽ đi. Lão bàn tính không dám ngăn cản. Thật ra, hắn lúc này cũng không hiểu rõ Hồ Ma muốn làm gì. Chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng Hồ Ma dường như đang coi thường một chuyện lớn ngay trước mắt, bỏ mặc cho những người kia là. Dù sao, những người đó đều là từ bên ngoài đến. Nhưng nhìn thấy Hồ Ma bỗng nhiên tỏ ra hứng thú với sự tình của Đại La Pháp Giáo, lão bàn tính lại cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Dù sao, dưới bất kỳ tình huống nào, việc vuốt lại sổ sách là việc cần phải làm. Phương thức chuẩn bị cũng đơn giản đặc biệt. Các đệ tử của Đại La Pháp Giáo, ngoại trừ Hồ Ma, đều phải mang theo bài vị của tổ sư ra bên mình. Lão bàn tính lập tức cúi đầu dập đầu trước bài vị tổ sư ra, khấn vái và thắp một nén hương. Trong miệng niệm niệm vài câu, sau nửa ngày, Tiểu Hồng Đường liền bò dậy, rút nén hương trong tay ra, hướng Hồ Ma nói, chuẩn bị xong rồi, bọn ta có thể lên đường. Hồ Ma gật đầu, nhưng lại nhớ đến một việc. Y từ trong tay áo rút ra một nén hương, thổi một hơi vào, nhìn khói xanh lướt lên. Không lâu sau, một đạo hồng ảnh nhấp lé, lại là Tiểu Hồng Đường từ trong rừng chui ra, ôm lấy cánh tay Hồ Ma. Từ khi ở Thượng Kinh gặp bà, Hồ Ma vì có việc bận rộn liền để Tiểu Hồng Đường ở lại tổ tử để bồi tiếp bà. Bây giờ có việc cần làm, y mới đưa Tiểu Hồng Đường về lại. Tiểu Hồng Đường, nhớ kỹ ngươi đã từng nói, ngươi là từ một tòa phòng lớn màu đen bước ra đúng không? Hồ Ma nhìn nàng, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường đi theo bà ở tổ từ một thời gian, thân hình có chút mập mạp. Tổ tư là nơi hương hỏa của Hồ già, nơi này không giống như những nơi bình thường. Tiểu Hồng Đường cũng được chăm sóc tốt ở đây, may mà gọi nàng về, nếu không chẳng phải sẽ thành nha đầu mập mạp sao? Đúng vậy, Tiểu Hồng Đường gật đầu, dùng sức gãi đầu. Nơi đó còn có rất nhiều người có thể rất hung dữ, chính là bà nhặt được Tiểu Hồng Đường. Bà và những người kia không giống, bà mới là tốt nhất. Hồ Ma cười và gật đầu rồi hỏi, vậy nếu để Tiểu Hồng Đường trở lại một lần, người có dám không? Không đi. Tiểu Hồng Đường tuy thường nghe lời, nhưng dù là chuyện đưa tin, đánh nhau, trộm đồ hay là truyền huyết thực, nàng cũng luôn quyết đoán không do dự. Nhưng khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hồng Đường thay đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nàng vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Hồ Ma, khẩn cầu, Hồ Ma ca ca, xin đừng đi. Hồ Ma mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hồng Đường, an ủi, đừng lo lắng. Hiện giờ ta đã có bản lĩnh, không sợ bọn họ đâu. Sau đó, Hồ Ma quay sang Lão Bản Tính, nói, đi trước Đại Ai Sơn. Lão Bản Tính thu hồi ánh mắt từ Tiểu Hồng Đường, nhìn về phía Hồ Ma. Cái tiểu sứ quỷ này cũng không phải lần đầu tiên gặp, nhưng lại là càng nhìn càng cảm thấy nàng có gì đó khác biệt so với những người khác. Nhất là khi hắn nhìn theo hướng mà Hồ Ma đang hướng tới, một nén hương bay về phía Thượng Kinh, tựa hồ là vị trí của Thượng Kinh. Tuy nhiên, hương hỏa ở Thượng Kinh không phải là thứ mà một tiểu sứ quỷ bình thường có thể hưởng dụng. Nhà đầu này, thế mà còn béo ra. Lão Bàn Tính tuy trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng kinh nghiệm giang hồ của hắn khiến hắn biết rằng nếu không hiểu rõ, tốt nhất đừng hỏi. Hắn chỉ lặng lẽ rụt đầu, gật đầu một cái, rồi theo sau, tay cầm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút, để khói thuốc bay về hướng đi tới. Hồ Ma đi theo sau, hắn cũng không nhanh, nhìn chằm chằm vào cây nhang của tổ sư gia, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng bay theo gió, không theo một hướng cố định. Lão Bàn Tính bước đi theo đúng hướng mùi hương bay. Như thể hắn chính là một phần của làn hương vậy. Mỗi lần hương đổi hướng, thân hình hắn cũng đổi theo, đổi lúc nhấp nhô, chớp lên, rồi lại lùi về, dần dần trở nên mơ hồ khó thấy. Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, hắn phải tập trung hết sức mới có thể theo kịp, dần dần quên đi cảnh sắc xung quanh. Lờ mờ, Hồ Ma cảm thấy thời gian trôi qua không lâu, có lẽ chỉ một nén hương thôi. Khi Lão Bàn Tính cuối cùng đốt hết nén hương trong tay, Hồ Ma thấy lão dừng bước. Lúc này, một làn khói hương mỏng manh bay về phía trước, dường như chỉ dẫn đường. Tiểu Hồng Đường đang ngồi trên vai Hồ Ma cũng dừng lại theo. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn xung quanh và bất chợt nhận ra mình đã đến một tòa núi lạ. Cây tùng và bách xanh tùm, những tảng đá kỳ dị nằm vương vãi. Xung quanh là những dãy núi u tĩnh, giống như ngọn núi này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, thanh tĩnh và cô độc. Đây chính là Đại Ai Sơn. Hồ Ma đánh giá một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong không gian yên tĩnh này giọng hắn lại vang rất rõ. Lão Bàn Tính vội vàng thu đầu lại, nhỏ giọng đáp, nghe nói là vậy, ngọn núi này không phải để mưu đồ gì, chỉ có bài vị của tổ sư gia, một nén hương là có thể dẫn đường thôi. Ta biết cách này, nhưng đây là lần đầu tiên ta đến nơi này, vậy ngươi theo sau ta. Hồ Ma ôm Tiểu Hồng Đường xuống khỏi vai, nắm tay nàng. Tiểu Hồng Đường lúc này vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng khi nàng nhận ra nơi đây không phải căn phòng đen tối mà nàng nhớ, mà là một không gian khác biệt, nàng cũng phần nào yên tâm. Cả hai bắt đầu chậm rãi đi theo con đường đá phủ đầy rêu xanh dưới chân núi, từ từ hướng lên đỉnh. Dọc đường, không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có những âm thanh tự nhiên của núi rừng, nhưng tiếng chim hót trong rừng cũng chẳng nghe thấy. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp lên núi, nhưng không ngờ khi chỉ mới đến sườn núi, Hồ Ma đã gặp một đám thạch ốc rách nát, những mảnh cỏ hoang mọc tùm trên sườn núi đá. Hồ Ma dừng bước nhìn lên sườn núi, thấy quốc sư đang đứng quay lưng về phía mình, cúi đầu dập đầu trước một hương án. Với đạo hạnh của quốc sư, Hồ Ma chắc chắn rằng ngay cả khi y còn ở dưới chân núi, quốc sư cũng đã biết y đã tới. Nhưng hôm nay quốc sư lại cực kỳ cung kính, dập đầu và dâng hương, động tác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Cảnh tượng này tuy chỉ là một hành động rất đơn giản mà dân gian thường gặp, lại khiến Hồ Ma cảm thấy rất kinh ngạc. Quốc sư vốn là chủ tế của Đại La Pháp giáo, cho dù hiện nay không còn giữ chức vụ đó, cũng vẫn là người có quyền lực lớn nhất trong nhân gian, thậm chí có thể nói không có ai sánh bằng. Những lễ bái quỷ thần hay các vị thần linh đối với dân gian bình thường có thể coi là chuyện thường, nhưng đối với quốc sư, đó chẳng khác gì một cơn gió lạnh thoảng qua, chỉ cần vẫy tay một cái là xua đi. Dù là yêu thiên quỷ địa, phơi hắn cũng chỉ là công cụ để tính kế và lợi dụng. Thế nhưng hôm nay hắn lại đi dập đầu trước một hương án, vậy thì hắn đang tôn kính điều gì? Có gì đáng để quốc sư, người có quyền uy như vậy, phải cung kính như thế? Mặc dù không hiểu, Hồ Ma cũng theo quy củ không lên tiếng khi quốc sư đang cúng hương, chỉ im lặng đứng bên cạnh sườn núi chờ đợi. Khi quốc sư dâng hương xong, hắn mới từ từ quay người bước về phía Hồ Ma. Ánh mắt quốc sư nhìn qua Tiểu Hồng Đường bên cạnh Hồ Ma, rồi tiến lại gần, mở lời đầu tiên, ngươi cảm thấy rất kỳ quái sao? Hồ Ma gật đầu, thản nhiên nói, ở kinh thành lúc, ngươi chỉ đốt một nén hương, nhưng khi rời đi, lại để lại cho ta cái nén hương đó. Quốc sư bình thản lên tiếng, đại là pháp giáo, chỉ đốt một nén hương, chính là nén hương Quan Thế Chi, nhưng ta hiện giờ đã không còn thuộc về Đại La Pháp giáo nữa. Những đồ vật mà ta kính sợ tự nhiên cũng nhiều hơn. Hồ Ma khẽ nhíu mày, quay sang nhìn quốc sư, hỏi, thế gian này còn có thứ gì khiến ngươi phải kính sợ? Quốc sư đáp, có rất nhiều thứ, kẻ vô tri mới không biết sợ, ta hiểu rõ nhiều điều hơn ngươi rất nhiều. Hồ Ma nghe vậy, cười nhẹ, nói, cảm giác như ngươi đang mắng ta vậy. Dù sao, trong trận đấu pháp ở kinh thành, chính mình đã chiến thắng, nên Hồ Ma không tức giận, mà chỉ lộ ra vẻ khoáng đạt, không để bụng. Hắn tiếp tục cùng quốc sư bước đi, vừa cười, vừa nói, nếu ngươi đã nói vậy, vậy cũng nên cho ta biết đi. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mà chỉ có ngươi mới có thể trả lời. Vì sao Đại La Pháp giáo có ba loại cảnh giới, theo thứ tự là xem thế, nhập thế và lão thiên gia? Vì sao Đại Hiền Lương Sư năm đó tự sáng tạo pháp môn, lúc đầu gọi là Đại Y Sư Công, sau lại đổi thành Trời Tướng Quân? Hôm nay, hai chữ công giải thích thế nào? Quốc sư nghe vậy, không vội trả lời, mà bỗng nhiên nhìn Hồ Ma, hỏi lại, ngươi cũng phải trả lời trước ta một câu, vì sao bây giờ ngươi mới hỏi? Sớm ở lúc ta ở Thượng Kinh, ngươi đã là Đại La Pháp giáo chủ tế, lúc ấy ngươi thậm chí còn rất không quan tâm. Hồ Ma im lặng một lát rồi đáp, bởi vì không cần thiết. Hồ Ma thản nhiên nói, khi ta thấy La Thiên Đại Tế Đường này, ta liền biết 10 họ pháp môn đều sẽ bị xóa sổ. Ta đã có thập trụ hương, 12 quỷ đàn cùng những vật ngang cấp khác, những thứ đó đã đủ để làm nên chuyện. Ta chỉ cần tướng ấn, đả, sổ ghi chép để Nam Chấn có thể quy tụ lại, cải biến trời đất, vậy là đủ để trục Thái Tuế. Còn lại đều là vướng víu không cần thiết. Hổ ra đường nhất định sẽ diệt pháp, nhưng ta không thể trở thành người thi hành pháp luật. Nhưng hiện tại, hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp, ta có lý do. Quốc sư nhận ra Hổ Mà đang nói một cách thẳng thắn, nhưng không trực tiếp trả lời, mà chỉ để ánh mắt rơi xuống nhìn về phía Tiểu Hồng Đường đang đứng bên cạnh Hổ Mà. Quốc sư thấp giọng nói, rất nhiều chuyện ta nghĩ các ngươi Hồ gia hẳn đã biết rồi, nếu không tiểu quỷ này sao lại lưu lại trong Hồ gia? Hồ Ma không vội đáp, chỉ nhìn Tiểu Hồng Đường, rồi nhẹ nhàng thở dài, sờ lên đầu nàng nói, ở kinh thành, ta cũng đã hỏi qua nàng về lai lịch của Tiểu Hồng Đường. Bà của nàng đã kể cho ta nghe, nhưng khi bà nói chuyện, ta nghe ra ngay Tiểu Hồng Đường thực sự có lai lịch, mà bà thì không hề hay biết. Đối với bà ấy, Tiểu Hồng Đường chỉ là một tiểu sứ quỷ mà bà nhặt được ở kinh thành. Hồ Ma cúi đầu nhìn Tiểu Hồng Đường, nàng ta đang tò mò nhìn đông nhìn tây, không chú ý lắng nghe. Hồ Ma thấy nàng như vậy, trong lòng yên tâm, nhưng vẫn thấp giọng dùng quỷ đê ngữ mà y thành thạo nói với quốc sư, bà lúc đó rời Lão Âm Sơn vì ta, muốn đi Thượng Kinh khuyên mẫu thân, nhưng mẫu thân đã quyết tâm rời đi, bà liền không nói gì thêm. Chính là chuyến đi đó, khi về qua kinh thành, bà mới gặp được Tiểu Hồng Đường. Nàng lúc ấy hồn căn đã đứt, không thể vào âm phủ, thân thể đã bị luyện chế, không giống như các âm hồn bình thường tiêu tán, mà trong tay nàng còn ôm theo một cuốn sổ ghi chép về bát tự, đại diện cho việc không có chủ, có thể bị sai khiến. Thấy trên người nàng nhiều vết thương, bà liền hiểu rằng nàng đã phải chịu rất nhiều tội khổ. Vì lúc ấy Hồ gia đã mất thế, trong kinh thành có nhiều thế gia môn đạo, bọn họ có bản lĩnh luyện chế những tiểu sứ quỷ như vậy không ít. Đương nhiên, bà rất tức giận về hành vi xấu xa đó, nhưng bà ấy không có năng lực tìm ra kẻ thù ác, đành phải mang Tiểu Hồng Đường về Lão Âm Sơn, cắt máu nuôi nấng, từ từ giúp nàng hồi phục. Tuy nhiên, nàng vẫn là một tiểu nha đầu hay bệnh vặt. Thực ra, đó cũng không phải là bệnh nặng. Nghĩ lại, ta tuy không giỏi nhiều thứ, nhưng ít ra cũng có thể nuôi nàng lớn lên. Hồ Ma nói đến đây rồi dừng lại, một lát sau mới tiếp tục. Nhưng sau đó, ta mới phát hiện rất nhiều điều khác biệt trên người Tiểu Hồng Đường. Bà đối với nàng quá tốt. Không cần nàng giúp đỡ lấy nhau, cũng không cần nàng giúp trộm đồ, rất nhiều bản lĩnh. Ngược lại, ta lại không nhận ra được, có lẽ là chỉ phát hiện ra điều gì đó, Nhưng hắn lại không nói thêm. Quốc sư nghe Hổ Ma giảng thuật, từ từ mở miệng. Bạch Gia bà cũng là người có bản lĩnh, chỉ là tâm địa quá tốt, nhất định nàng không thể đi quá xa trên con đường này. Ngươi nếu nói nàng không hiểu rõ tiểu sứ quỷ này, ta tin, nhưng ngươi nói nàng không phát hiện ra điểm khác biệt trên người tiểu sứ quỷ, thì lại không thể nào, ta tin chắc nàng đã nhận ra. Chỉ là không muốn nói cho ngươi mà thôi. Vì sao? Hồ Ma hỏi. Quốc sư quay đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, bởi vì nàng không muốn ngươi đụng chạm đến Minh Điện và những người bên trong. Minh Điện, Hồ Ma nghe thấy hai chữ này, sắc mặt lập tức ngưng lại, dù cho đang ở trên Đại Ai Sơn, nơi tĩnh mịch, nhưng chỉ vì hai chữ này mà bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, thấm tận vào y phục, lạnh buốt đến sống lưng. Tiểu Hồng Đường không hiểu, cảm thấy hơi sợ, liền tự động sát, lại gần Hồ Ma hơn. Người có biết không, năm đó Lão Quân Mì và Long Tỉnh Tiên Sinh nhất định phải tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc Đô Di, không để lại một ai sống sót. Quốc sư từ từ hỏi, giọng nói không nhanh, không chậm. Hồ Ma nghe vậy, giật mình đáp, chẳng lẽ không phải vì đoạn tuyệt khí vận Đô Di, để Thái Tuế không thể tiếp tục xâm nhập vào nhân gian sao? Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Quốc sư chậm rãi nói, nếu chỉ vì chuyện này, thực ra cũng không cần phải gây ra một sát nghiệt lớn như vậy. Nguyên nhân thực sự, quốc sư dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, chính là vì Minh Điện. Khi nói những lời này, trên mặt hắn thậm chí mang theo một chút trào phúng. Đô Di nhập chủ thiên hạ đã 200 năm, trải qua 11 vị hoàng đế. Bọn họ, bao gồm cả vị hoàng đế đầu tiên, là người đã mời Thái Tuế lấy tráng hùng binh khai quốc, cùng với những người đứng đầu Đại La Pháp giáo, tìm hiểu về Thiên Đại Tế và Thái Tuế. Các hoàng đế đời thứ hai, bọn họ là những người có quan hệ sâu sắc nhất với Thái Tuế, cũng là những người có thân phận cao quý nhất trong số tất cả hoàng đế. Hoàng đế Đô Di, trừ hai vị đầu tiên, đa số đều chết sớm. Tuy nhiên, vì là hoàng tộc, dù đã chết, bọn họ cũng khác biệt với phàm phu tục tử, vẫn được hưởng thụ thiên hạ đại tế và được xem là khách quý của Thái Tuế. Ngươi không nghĩ đến sao? Bọn họ cuối cùng là chết thật hay vẫn còn ở đâu đó? Một câu nói này lại bất ngờ khiến Hồ Ma nảy sinh vô số suy nghĩ. Vương triều Đô Di, sau khi bị Lão Quân Mi và Long Tỉnh Tiên Sinh cắt đứt, 170.000 hoàng tộc đều đã biến thành âm hồn oan quỷ. Nhưng quả thật có những nơi kỳ lạ, không thể lý giải. Các hoàng tộc của Dương Gian đều bị tru sát, trong khi âm phủ Hoàng Tuyền đã bị 10 họ chia cắt từ 20 năm trước. Nhưng tại sao các hoàng đế đời trước của Đô Di lại không ai nhắc đến? Liệu bọn họ thật sự chết đi, hồn phi phách tán, không để lại một dấu vết gì sao? Đúng lúc đó, quốc sư từ từ đưa ra đáp án. Bọn họ, tất cả đều ở trong Minh Điện. Ngày đó, không chỉ muốn lột ra hoàng đế, mà còn muốn tru sát toàn bộ 170.000 hoàng tộc. Chính vì vậy, những hoàng tộc này, những tử tôn của họ, chính là những tồn tại trong Minh Điện, là cầu nối vào nhân gian. Lão Quân Mi cùng Long Tỉnh có thủ đoạn vô cùng phi phàm. Bọn họ trực tiếp làm gãy đi căn cơ của Minh Điện, khiến cho bọn họ trở thành vô căn chi thủy, nước không có nguồn gốc. Giống như không có hương hỏa, không ai còn nhớ đến du thần, chỉ có thể từ từ tiêu tán. Đây là một thủ đoạn vô cùng xảo diệu, lại cũng cực kỳ độc ác, có thể dễ dàng gãy đi căn cơ của Minh Điện, giết địch từ trong vô hình. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là một biện pháp, không còn cách nào khác. Lão Quân Mi cùng những người chuyển sinh khác, chính vì không nắm chắc được cách đối phó Minh Điện mới lựa chọn kế sách này. Chỉ là kế sách của bọn họ tuy thành công, nhưng trong Minh Điện vẫn còn tồn tại, không hẳn sẽ tự nguyện tiêu vong. Và nếu ta có đủ nhãn lực, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía Tiểu Hồng Đường, trầm giọng nói, tiểu sứ quỷ này chính là từ trong Minh Điện đi ra. Hồ Ma nghe xong, trong lòng không có gì ngạc nhiên, nhưng vẫn dừng bước, chăm chú nhìn quốc sư, rồi lên tiếng. Vậy cái này có liên quan gì đến ta? Câu hỏi của ta là gì? Ngươi hỏi ta về vấn đề trở về quê hương, thì phải nhắc đến Lão Quân Mi. Quốc sư cũng dừng bước, nhìn Hồ Ma, chậm rãi nói tiếp. Ta luôn cho rằng, Lão Quân Mi bọn họ rất thông minh, dùng chính xác phương pháp để giải quyết những người trong Minh Điện. Bây giờ, chúng ta chỉ cần tiếp tục quên đi Minh Điện, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không thể trở thành mối đe dọa. Vì cuối cùng, họ đã đi vào con đường này rồi. Hắn từ từ mở miệng, ngươi hỏi ta về con đường trở lại quê hương. Ta chỉ có thể nói, đúng là có, và con đường ấy cũng ở ngay phía sau ngươi. Tuy nhiên, con đường này không phải là do Đại La Pháp Giáo hay người truyền sinh tìm ra. Đồ Di Tiền Hoàng chính là đã đi trên con đường như vậy. Nếu ngươi muốn tiến thêm một bước, ngươi sẽ phải đối mặt với bọn họ. Mặc dù bọn họ đã cắt đứt hương hỏa suốt 20 năm, nhưng ta nghĩ bọn họ hẳn vẫn chưa chết hết, thậm chí vẫn đang tìm cách trở lại nhân gian. Trong thiên hạ này, mệnh số của ngươi đã là hiếm có, nhưng 11 người kia, mỗi người đều có mệnh số nặng hơn ngươi, và khi hương hỏa ra thân, lại còn có mối liên hệ thần bí với thái tuế, đủ loại tướng số kỳ lạ. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên khốc liệt, thậm chí lộ ra vẻ chê cười. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết chuyện này, thì phải liên quan đến những tồn tại kia. Vậy ngươi sẽ còn tiếp tục hỏi ta, con đường này phải đi như thế nào sao? Chưa hết vấn đề sao? Thấy quốc sư trên mặt, dường như đang mong đợi, lộ rõ vẻ xoắn xuýt và khẩn trương, Hồ Ma cũng không khỏi giật mình. Trên lý thuyết, giờ phút này, bản thân hắn thật sự cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cái thế đạo này, giờ đây không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng lại bỗng dưng xuất hiện Minh Điện, một phương tồn tại như vậy. Cho dù là ai cũng không thể không cảm thấy chĩu nặng trong lòng, hận không thể giả vờ không nhìn thấy nơi đó. Dù sao, trước đây lão Quân Mi cùng Long Tỉnh tiên sinh bọn họ, tuy đã thực hiện đủ loại thủ đoạn xảo diệu tương đương với việc không động đến đao binh, nhưng vẫn đánh bại được cường địch này. Bọn họ chết đi, và giờ đây, khi sát kiếp lan tràn khắp nhân gian, thì không nên lại đi tìm phiền toái ngoài dự liệu. Khi nghe thấy hắn nhắc đến Minh Điện, Hồ Ma cũng đã trong lòng suy nghĩ rõ ràng. Trên mặt hắn chẳng mấy thay đổi, chỉ lạnh lùng cười nói, cái này có gì mà phải sợ, Minh Điện Thập Đế à, chẳng qua chỉ là một đám từng muốn bán đứng thiên hạ, lại âm thầm trộm lấy hương hỏa, ác quỷ mà thôi. Đừng nói là hỏi mấy câu nữa, mà dù có phải giải quyết, cũng nên giải quyết càng sớm càng tốt. Rượu Vàng Đỏ tiểu thư lần này đến Mãnh Hổ Quan, ngoài việc khơi mào trận sát kiếp này, đấu bại Vô Thường Lý gia, điều quan trọng nhất là mang đến một lời khuyên cho Thiết Quan Âm, đừng nghĩ đến việc tùy tiện thay đổi thiên địa, đừng thỏa hiệp, không có khả năng chịu đựng nổi, nếu muốn giải quyết thì phải giải quyết triệt để, tất cả vấn đề đều phải được giải quyết một lần cho xong, thậm chí để làm tốt những chuyện còn lại, sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc hủy diệt nhân gian này, vì khi không còn hy vọng chiến thắng, những người đó sẽ không ngại làm như vậy. Những kẻ kia lại có khả năng sớm dẫn thái tuế vào nhân gian, thủ đoạn thật khủng khiếp. So với những điều này, Minh Điện và những con quỷ bên trong có thể tính là gì? Người, Hồ Ma trả lời quá thẳng thắn, khiến quốc sư ngẩn người một lúc, không những không thấy sự sợ hãi trên mặt Hồ Ma, mà ngược lại, sự hùng hồn ấy lại khiến trong lòng quốc sư nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng đáp lại, các ngươi quả thật là không có nửa phần kính sợ đối với vùng đất này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi các người dám đem trận đại sát kiếp này dẫn vào nhân gian. Nhìn quốc sư lúc này, Hồ Mà đột nhiên cảm thấy người này có lẽ không cao thâm đến mức không thể tiếp cận như hắn nghĩ. Thời kỳ quốc sư ở Thượng Kinh học hỏi về cách cứu vãn thiên nhân với phong thái như trích tiên đã tạo ra một sự việc khiến người khác không dám tùy tiện phản bác, nhưng không thể phủ nhận rằng người này quả thực có bản lĩnh, và phải thừa nhận rằng hắn đã tạo ra được Bạch Ngọc Kinh và sức mạnh đáng sợ ấy. Quốc sư hẳn là người hiểu rõ nhất về những kẻ chuyển sinh, nhưng giờ đây Hồ Ma nhận thấy quốc sư vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Hắn căn bản không hiểu rằng một khi những người chuyển sinh này dốc hết tâm trí, khí phách của họ mạnh mẽ đến mức nào. Lão Quân Mi và bọn họ trước đây chỉ vì phát hiện chân tướng quá muộn, cho nên khi cần quyết tuyệt thì họ không do dự, khi cần dùng đến xảo kình thì cũng lập tức sử dụng và không chút chần chừ hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau đó, họ yên tâm giao phó những chuyện còn lại cho thế hệ người chuyển sinh sau này. Trong suốt 20 năm này, mười họ vẫn tưởng rằng họ đã đè bẹp được người chuyển sinh, thậm chí không coi những người ấy vào mắt. Nhưng không ngờ, người chuyển sinh chính là cần đúng 20 năm đó. Có được thời gian 20 năm, người chuyển sinh sẽ gắn kết với thế giới này, không thể tách rời, nhận ra lai lịch của chính mình, và từ đó tạo nên một quyết tâm thay đổi lớn. Đây là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cũng chính là lý do Hồ Ma yên tâm giao phó sự việc tranh thiên mệnh cho họ. Có thể thấy, quốc sư khi đưa ra vấn đề này, vốn là muốn làm khó Hồ Ma ngay lập tức. Nhưng không ngờ, Hồ Ma lại đáp trả một cách ngược lại, khiến quốc sư phải suy nghĩ. Cả người sau, khi hỏi xong vấn đề này, liền lộ ra vẻ trầm mặc rất nhiều. Sau đó, quốc sư chỉ dẫn Hồ Ma lên mấy bậc thang, đi đến một khu đất loạn thạch, nơi có một hầm đá cũ. Tại nơi đó, có một hồ nước che giấu dưới lớp, hơi nước mù mịt, rất đột ngột và khó lường. Điều kỳ lạ nhất là, Hồ Ma lại cảm nhận được một dấu vết kỳ quái ngay trên mặt hồ, như thể nơi này đã từng bị một mũi tên vô hình bắn qua. Cảm giác này lập tức khiến Hồ Ma cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ nơi này cũng là một trong những mục tiêu của Long Tỉnh Tiên Sinh trước đây? Long Tỉnh Tiên Sinh tại Ổn Tử Thành đã bắn 7 mũi tên hướng về nhân gian. Có mũi tên rơi xuống nơi mà Hồ Ma biết, nhưng cũng có mũi tên mà mãi đến giờ vẫn chưa rõ được điểm rơi. Thế nhưng, ở đây, khi thấy được vết tích của một mũi tên, Hồ Ma lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Người chờ ta ở đây, ta vào trong lấy vài thứ, quốc sư nhàn nhạt dặn dò, rồi nhẹ nhàng khom người, tiến vào trong hầm đá. Rất nhanh, không còn nghe thấy động tĩnh gì. Hồ Ma không biết quốc sư muốn lấy thứ gì, đành phải đứng chờ ở đây. Quay đầu liếc qua lão bản tính, hắn chỉ thấy lão cũng đang quan sát xung quanh. Trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như cũng không khá hơn mình bao nhiêu. Hồ Ma không trông cậy vào lão, chỉ lôi kéo Tiểu Hồng Đường ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh. Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Hồng Đường, căn phòng màu đen trong trí nhớ ngươi, hay Minh Điện, rốt cuộc là gì? Tại sao ngươi lại luôn có bản năng kháng cự và sợ hãi như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua? Người tốt à, rất tốt. Đang lúc nghĩ ngợi, một tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Hồ Ma biết đó là ai, nên không quay lại nhìn. Nhưng đối phương lại cắn răng, đầy hận ý mở miệng nói. Uống cho ngươi, cũng là hậu nhân của mười họ. Tẩu quỷ chi chủ, ngươi đã hủy ta Bạch Ngọc Kinh, không chỉ làm gãy mất căn cơ và thanh danh của ta, mà bây giờ lại còn công khai cấu kết với tà túy, hủy hoại thí khí vận của ta, gây ra trận đại sát kiếp như thế này. Bây giờ thiên địa đã sắp khóc, sát khí ngập trời. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi gây ra. Hồ Ma, trước khi bọn họ chạy đến, đã nhận ra đây chính là nhóm vương gia. Bọn họ thất bại trong cuộc đấu pháp ở Thượng Kinh Thành. Vương gia chủ sự cùng thiếu gia, cùng hai vị đường quan, liền trốn theo quốc sư. Ban đầu, họ là những người ăn mặc lộng lẫy, quyền quý. Nhưng giờ đây, trên đại ai sơn này, dù có bạc cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Và dù có bản lĩnh thì cũng không có chỗ mà phát huy. Sau vài tháng đời sống gian khổ, họ đã trở thành những kẻ ăn mày. Gặp Hồ Ma thì sao có thể không tức giận. Về phần trận đại sát kiếp này, mặc dù bọn họ vẫn giữ được đôi chút nhãn lực và cảnh giới, nhưng không thể không nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Trong lòng bọn họ tuy có sự sợ hãi, nhưng cũng có phần tự trách. Thật là tà mị sao? Hồ Ma lười biếng không muốn tranh luận thêm với đám bại gia này. Nhưng khi nghe những lời nói của họ, hắn vẫn nhíu mày, lạnh lùng nói. Vậy những người vợ con, tộc nhân của các ngươi ở Thượng Kinh có thể sẽ bị đưa vào cối xay, chết trong đó không? Hoặc là bị giết chết, treo trên cửa thành có thể không? Chỉ hai câu hỏi này liền khiến đám người vương gia tức giận đến mức ngây người. Căn cơ của bất tử vương gia vốn dĩ đã bị những kẻ truyền xin lấy đi, và giờ đây tất cả đều rơi vào tay người khác. Còn bọn họ giờ đã không còn quyền lực, bị đẩy xuống đáy xã hội. Mặc dù hiện tại chủ sự của Tư Mệnh Đạo đã thay đổi, chuyển thành cô tiểu thư rượu nho trắng, nhưng những người thuộc gia tộc bất tử vương gia, ngoại trừ một số kẻ đáng chết, thì những người còn lại tuy bị buộc sống trong nhân gian, lại không bị giết chết hết. Họ chỉ bị bỏ lại ở kinh thành để tự mưu sinh, dù sao cũng chỉ bị phế bỏ hết đạo hạnh, không còn sức chống đỡ, để rồi tự nhiên mà bị vùi dập. So với những việc mà mười họ đã làm đối với người chuyển sinh trước đây, thì việc này quả thật giống như lấy đức báo oán vậy. Đương nhiên, đây không phải vì người chuyển sinh không có huyết thống, mà là bởi vì bọn họ thực sự muốn hành động, sức mạnh của họ càng lớn, vượt xa những kẻ thù trước kia. Nhưng bất kể như thế nào, Xét về phương pháp làm việc, hai chữ tả túy thật sự là điều mà người của vương gia không thể nói ra. Vậy trận thiên địa sát kiếp này thì sao? Vương gia chủ sự hỏi, sắc mặt sầm lại. Thiên địa khí vận giờ đã suy bại, hủ hóa. Hiện giờ, sát kiếp cùng với nó, tất cả các thế gia quý nhân đều sẽ bị cuốn vào trong cơn cuồng phong huyết vũ. Không thể tránh khỏi sao? Hồ Ma nghe xong, nhíu chặt mày lại. Nhìn bọn họ với vẻ mặt chật vật, cắn răng nghiến lợi, thần sắc chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Thậm chí không buồn mở miệng nói chuyện. Phiên bản này của họ quả thật kém xa quá nhiều. Mời họ vốn là những môn đạo lớn trong thế gian, phổ biến kiến thức rộng rãi nhất. Nhưng giờ đây người chuyển sinh thực sự đã bắt đầu hạ tràng, còn bọn họ ngay cả tầm nhìn hạn hẹp cũng không nhận thức được. Đại khái, chỉ có những kẻ như Vô Thường Lý Gia, sau khi thua trận một cách triệt để và nhận ra được bản thân, phần thông minh còn lại mới có thể quay lại với họ. Hồ Gia đại ca, sao ngươi lại ngạo mạn như vậy? Thấy Hồ Ma ngay cả một ánh mắt cũng không muốn ném về phía mình, vương gia chủ sự tức giận đến nỗi khí tức quanh người cũng có chút trầm trọng. Cạnh bên hắn, Chóc Đao đại đường quan chỉ cảm thấy sự tình càng thêm muộn màng. Bên cạnh ông cụ non, vương gia, con trai trưởng vương tử sinh, cũng đã cảm thấy tức giận, liền lớn tiếng nói, chớ có nghĩ rằng chúng ta vương gia tự nguyện rời bỏ Thượng Kinh, thật ra là do không còn cách nào. Nếu lúc đó chúng ta thật sự tàn ác, định ra một đại kế, thì trận này thắng bại, chưa chắc đã biết ai thắng ai thua. Hồ Ma nghe những lời này, mặt liền lạnh lùng, đại kế gì? Vương gia thiếu gia nhìn thấy thần sắc của Hồ Ma, cảm thấy có chút áp lực, nhưng lại có một vị trong số những người đi cùng, bỗng nhiên thở dài, giọng trầm xuống, nói, Hồ đại tiên sinh, người ở Trấn Tý Phủ làm việc, thật tàn nhẫn bá đạo. Nhưng dù sao cũng nên có chút kính sợ với thiên địa này chứ. Minh điện bên trong, Đô Di mười đời tiên hoàng đều từng là những kẻ mệnh ép, độc chiếm thái tuế chỗ chung. Khi còn sống có mãnh tướng bảo vệ, quốc vận hưng thịnh, sau khi chết lại có vạn người chết theo, quỷ thần đi theo. 20 năm qua, mười họ đã đè nén nhân gian, loạn lạc khắp nơi, tại minh điện cản chờ đế quỷ thăm dò nhân gian. Tuy không có công lao, nhưng cũng có khổ lao. Giờ đây, chỉ thấy từng bước, tình cảnh này càng bi thương, thảm khốc, không thể nói hết. Nếu lúc đó chúng ta chân khí đầy đủ, lên thực hiện đại kế này, thì sao? Hồ Ma nghe vậy, nhíu mày, ngắt lời họ đang lắp bắp. Lạnh lùng nói, vậy sao các ngươi không làm vậy? Chúng ta, một câu hỏi của Hồ Ma khiến đám người vương gia đều mặt mày xấu hổ. Khi trước, bọn họ đi theo quốc sư rời khỏi kinh thành, đến Đại Ai Sơn, cũng đã nghĩ đến khả năng quốc sư sẽ nhắc lại kế hoạch, mang theo vương gia bọn họ quay lại, tìm cách giết người để phục thù. Thậm chí, có những người tức giận đến mức không thở nổi, cũng đã từng nghĩ đến việc Minh Điện có thể làm văn chương. Nhưng kết quả là, sau khi vào Đại Ai Sơn một thời gian dài, quốc sư lại chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày ngồi thiền, ngẩn người, thắp hương, dập đầu, giống như người ngoại trích tiên, cuối cùng trở thành một cái xác không hồn. Không phải là không nghĩ đến việc cầm Minh Điện làm văn chương, nhưng cuối cùng, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Quốc sư lại không tiếp tục nói thêm gì, đành phải bỏ qua. Giờ đây, vương gia cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng lại đối mặt với sự chất vấn của Hồ Ma. Hắn không thể thốt ra lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, khó chịu vô cùng. Hồ Ma chỉ lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên quay sang vương gia chủ sự, nói, đúng rồi, nếu ngươi không đến, ta còn chẳng biết làm sao. Nhưng mà, khi lần đầu gặp các ngươi ở Thượng Kinh, ta đã thấy các ngươi có một phương pháp có thể hồi sinh người chết 2 năm trước. Ta thấy vẫn còn chút ích lợi, hãy giao ra đi. Câu nói này khiến tất cả mọi người trong vương gia đều sừng sốt. Vương tử sinh, tiểu thiếu gia của vương gia, nghe xong thì giận đến mức cười lớn, nói, cầu pháp thì cũng phải có cách cầu pháp chứ. Ta vương gia không phải kẻ nhỏ mọn, nếu người Hồ gia muốn thỉnh giáo, chưa hẳn không thể luận bàn giao lưu. Nhưng ngươi ngay cả câu nói dễ nghe cũng không có, mà lại muốn chúng ta giao ra pháp môn sao? Hồ Ma nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên cười nhạt nói, vậy nếu các ngươi không giao, ta sẽ giết các ngươi. Lời này có dễ nghe hay không? Nụ cười trên khuôn mặt của Hồ Ma khi chiếu vào mắt vương gia chỉ lộ ra vẻ khốc liệt và lạnh lùng, vô hình tạo ra một áp lực khiến kẻ khác sợ hãi. Bọn họ không thể không lùi một bước, không thể không thốt ra lời nói, đặc biệt là Vương gia tiểu thiếu gia, Vương Tử Sinh. Lúc này khuôn mặt nhỏ của hắn tái mét. Cả đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đối xử với mình như vậy, chẳng chút khách khí. Ánh mắt của bọn họ đều vô thức hướng về phía hầm đá. Hầu Ma nhìn thấy và hiểu được ý tứ của họ, liền giơ tay lên, nhàn nhạt nhìn ngón tay mình, nói: "Đừng trông chờ quốc sư sẽ bảo vệ các ngươi, ta có thể không bằng hắn, nhưng nếu ta muốn giết người trước mặt hắn, hắn cũng không ngăn cản được ta." Lời uy hiếp lạnh lùng này khiến cho đám người vương gia trong sân đều cảm thấy uất ức vô cùng. Đúng vào lúc này, trong hầm đá, một thân hình lóe lên, chính là quốc sư. Hắn bưng một bao quần áo, bên trong là một chiếc hộp, bước ra. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, một tia rung động hiện lên trong mắt hắn, rồi chậm rãi lên tiếng: "Thực ra, không cần phải nhìn ta như thể ta muốn giết người, ta quả thực không thể ngăn cản được." Vương gia và đám người bỗng chốc ngây người, vẻ mặt nhăn nhó, thân thể khẽ run lên, tức giận dâng trào, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác thất bại sâu sắc. Được gọi là một trong 10 họ, lại là bất tử vương gia, thế mà lại bị uy hiếp bởi hậu nhân của Hồ gia ngay trước mặt mình. Thủy Tùng Pháp đồng tử, hãy bảo bọn họ từng người một nói rõ mọi chuyện, không được để thiếu một lời. Hồ Ma không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với bọn họ, mặt lạnh ra lệnh: "Đừng có mà đùa nghịch tâm cơ, bên cạnh ta cũng có người tài giỏi vô số, lại có cả cao nhân từ Tư Mệnh môn đạo, ta sẽ mời nàng đến, nếu sai một chữ thì giết ngay một người trong các ngươi." Lão Bàn tính ngẩn người một chút rồi mới hiểu rằng Hồ Ma đang ám chỉ mình, đành phải với vẻ mặt đau khổ tiến lên thương lượng với người của vương gia. Nghĩ đến mình đã 73 tuổi, giờ lại làm cái trò đồng tử, thực ra về lý mà nói, từ giang hồ tử đệ đến làm đồng tử bên cạnh chủ tế cũng xem như thăng quan, chỉ là cái xưng hô này cũng không quan trọng lắm. Nhìn thấy sự cứng rắn của Hồ Ma, đám người vương gia đều mặt mày tái xanh, trong đó vương gia Tiểu Công Tử càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị vương gia chủ sự đột nhiên quát lạnh: "Cho hắn." Mọi người xung quanh đều ngẩn người, vương gia chủ sự vừa rồi, khi đối diện với Hồ Ma còn giận dữ, không chút nào che giấu sự bất mãn trong lòng. Giờ đây lại đột ngột lạnh mặt nói: "Người của vương gia, chúng ta không sợ chết, nhưng sợ chính mình pháp thuật bị thất truyền. Nếu Hồ gia muốn pháp, thì cứ cho hắn. Sau khi hắn có được pháp thuật, có muốn giết người hay không, thì tùy hắn làm." Vương gia, tiểu thiếu gia, con chưa hiểu rõ. Nghe vậy, chỉ cảm thấy thật bi tráng. Còn bên cạnh, Chóc Đao và hai đại đường quan vấn sự bỗng nhiên hiểu ra được ý đồ của vương gia chủ sự. Họ thở phào một hơi, nghĩ rằng mạng sống này coi như đã được bảo vệ. Đồ vật, chuẩn bị ngóng. Hồ Ma không quan tâm đến bọn họ, chỉ nhìn về phía quốc sư, ánh mắt rơi vào chiếc hộp trong tay quốc sư, rồi hỏi: "Đây là cái gì?" "Đây là vật của Đại La Pháp Giáo, là xương chấp của các đời chủ tế." Quốc sư từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hồ Ma và nói: "Ngươi lần này đến tìm ta, hỏi về con đường trở lại quê hương, rốt cuộc là ngươi tự nghĩ ra, hay là có ai đó chỉ dẫn cho ngươi?" Hồ Ma khẽ nhíu mày, nhìn quốc sư và đáp: "Khác nhau ở chỗ nào?" Quốc sư chậm rãi gật đầu, thành âm thật thấp, mở miệng nói: "Là ngươi, hay là bọn họ, đối với ta rất khác biệt." Hồ Ma không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn quốc sư, một hồi lâu sau, mới chậm rãi hỏi: "Vừa rồi người của vương gia có nhắc đến, khi ngươi rời đi Thượng Kinh, có phải ngươi đã từng có cơ hội cho chúng ta một trận giáo huấn lợi hại?" "Vâng." Quốc sư nghe vậy, trầm tư thật lâu, rồi chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên nói: "Khi ở Thượng Kinh, ta biết ngươi, Hồ gia tiền bối và lão quân mi bọn họ đã hợp tác, nhưng lại bị cuốn vào không kịp trở tay. Khi đó, ta bị trục xuất khỏi Đại La Pháp Giáo, thành trò cười trong mắt thiên hạ, trong lòng thực sự cũng có chút oán khí. Thậm chí, ta từng nghĩ đến việc có nên mời Minh Điện ra để cho các ngươi cũng nếm thử thất bại một lần." Quốc sư dừng lại một chút, rồi tiếp: "Dù sao, cũng muốn xem thử các ngươi có thể chịu đựng được không?" Hồ Mà nghe xong, không cảm thấy gì lạ, chỉ thản nhiên đáp: "Thua, rồi lại muốn Nhật Bản, rất bình thường." Nhưng nếu ngươi muốn làm vậy, tại sao không làm? Quốc sư nhìn hắn, chậm rãi nói, cũng chỉ là. Quốc sư lại có vẻ muốn nói mà thôi. Một lúc lâu sau, hắn chỉ cười khổ một tiếng, rồi nói, không ngờ ta lại làm ra cái việc này, thật sự không hiểu ý nghĩa của nó. Hắn nói đến đây, lại có vẻ thản nhiên bất ngờ, cười khổ thêm lần nữa, và nói, thua thì là thua, ta tuy có không cam lòng, nhưng cũng phải chấp nhận, nếu đã thua, thì phải liều lĩnh, đem minh điện kéo ra, chỉ vì một chút khí tiết nhất thời. Thật không khác gì những người thôn phu ngu ngốc, đần độn, thua thì phải thua cho có thể diện. Cho nên, cuối cùng, ta chỉ đành xấu hổ mà nghĩ, chỉ muốn xem các ngươi làm thế nào, xem các ngươi có thể gánh vác được hay không. Hắn nói xong, Hồ Ma nhìn mà cũng cảm thấy có chút ý tứ. Hắn giống như một kẻ vừa thua trận, nhưng lại càng lúc càng trở nên giống một người hơn. Chỉ là, ta không làm được chuyện như thế. Hồ Ma đáp lại, đến lúc này, quốc sư mới chậm rãi mở miệng. Ánh mắt hắn thâm trầm, tựa như có điều suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ không làm được. Hồ Ma nghe vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, rồi nhìn về phía đám người vương gia, không phải bọn họ. Quốc sư chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói tiếp, người của vương gia không có tư cách. Năm đó ở Đô Di, vương gia cũng chỉ thuộc về Thái Y nhất mạch, không có tư cách tham gia vào minh điện, cũng không thể nhìn thấy những người trong đó. Nhưng ta rất chắc chắn rằng, ngay bây giờ, trong 10 họ có một người vẫn âm thầm tìm cách, muốn mở lại minh điện, dẫn những thứ trong đó ra ngoài. Biết đâu, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Những thứ trong minh điện đều là những đồ vật khó có thể lay chuyển, đều là những vật thuộc về phàm tục, nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Cho nên, lão quân mi và những người kia đã phá vỡ căn cơ của bọn họ, mà sau đó cũng không có ai đi quan tâm. Thậm chí suốt từ trước đến nay, họ luôn cố gắng không để bản thân nghĩ điều đó. Dù sao, bọn họ quá mức khủng khiếp, chỉ cần không nhớ đến bọn họ thì cũng có thể để cho họ thẩm thấu một chút vào nhân gian. Đây cũng chính là lý do mà minh điện thiếu người biết đến. Đối với một số tồn tại, chỉ cần có người biết đến họ thì sẽ gây ra những hậu quả mà người ta khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà, khi ta sinh ra, nếu ta muốn mở rộng minh điện, để cho các ngươi cũng nếm thử cái giá phải trả, ta đã cảm nhận được, trong minh điện, có người đang muốn trò chuyện với ta, thậm chí làm cho kẻ như ta, không bao giờ mộng mị, cũng bắt đầu nằm mộng, mộng thấy 10 vị đế quỷ. Ta rất chắc chắn, đây là vì có người vẫn đang tìm cách thông suốt con đường giữa minh điện và thế gian. Cánh cửa minh điện đã bị đóng chặt 24 năm này, nhưng giờ đây, nó bắt đầu nới lỏng. Chỉ cần thật sự để cho Đô Di và đế quỷ bên trong minh điện thoát ra, bất kể các ngươi có đang tranh đoạt thiên mệnh hay là có ai đó đang tạo ra sát kiếp, thì tất cả đều sẽ thành vô nghĩa. Thế gian này sẽ trở lại 24 năm trước, khi Đô Di còn ngồi lên đế vị. Nghe đến đó, Hồ Ma không khỏi nghiêm mặt lại. Trong 10 họ này, lại có người muốn mở lại minh điện để những thứ trong đó thoát ra sao? Đô Di là người đã ký kết khế ước với Thái Tuế, cũng là kẻ gây ra tất cả họa loạn. Nếu hắn thật sự trốn thoát, ai mà biết được thế đạo này sẽ biến thành hình dạng gì? Nhưng rốt cuộc là ai đang làm việc này? Ngay cả quốc sư và vương gia, những người bị ép phải rời khỏi Thượng Kinh Thành, đều không hề tức giận đến mức đi làm chuyện gì với minh điện. Vậy mà những kẻ vẫn ngồi yên ở vị trí cao, lại sớm đã có ý đồ này. Thậm chí nếu xét theo thời gian, bọn họ có ý đồ với minh điện, phải đã sớm gây ra một trận sát kiếp nhân gian trước đó. Chẳng lẽ, nhìn bề ngoài, thì thấy Đô Di bị hủy diệt có 10 họ góp công. Nhưng thật ra, trong số 10 họ, còn có những kẻ ngầm liên kết với Đô Di. Vậy phải hạ thủ thật quyết đoán. Trong trận sát kiếp này, tự nhiên có những kẻ sẽ phải đổ máu. Nhưng không phải, ai cũng phải chết. Như Vô Thường Lý Gia, chỉ cần bọn họ đúng hẹn giao ra tất cả những gì mình có, cắt bỏ đi cái tên 10 họ, thì trận sát kiếp này sẽ không làm gì họ, thậm chí có thể thu nhận họ. Nhưng nếu có ai cấu kết với minh điện, muốn ngăn chặn trận sát kiếp này, thì phải chém tận gốc, không chừa một ai. Vậy là ai? Hồ Ma trầm mặc một lúc lâu, rồi mới bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Tuần Trúc Tôn Triệu Trần, cũng có thể. Quốc sư trầm thấp đáp, sau khi các ngươi khơi dậy trận sát kiếp này, đáp án không còn quan trọng nữa. Ta biết trận sát kiếp này vì sao mà đến, thậm chí có thể lý giải được, nhưng người họ lại không phải thế. Bọn họ chỉ coi đây là tai họa đổ xuống, là mối hận thiên tai. Quốc sư dừng lại, rồi tiếp, như cái họ đó, âm thầm cấu kết với Minh Điện, vẫn chỉ là tìm cách lẩn tránh. Nhưng giờ đây, khi trận sát kiếp này đến gần, họ đột nhiên nhảy ra và công khai hợp tác với Minh Điện. Ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Đồ gì Minh Điện? Nơi thiên địa hội tụ, chỉ có những vị hoàng đế, qua các triều đại mới, có thể bước vào. Một khi đã vào, họ sẽ được ngồi lên ngai vàng, chịu sự chi phối của mệnh số, nắm quyền thống lĩnh trong hơn 10 năm. Khi xuất thế, mọi biến đổi trong thiên mệnh sẽ theo đó mà hiện ra. Dù là sát kiếp hay sự thay đổi thiên mệnh, tất cả đều sẽ được biến thành một tuồng kịch lớn. Các người, làm sao có thể đối kháng lại đây? Có thể thấy, quốc sư đang chất vấn, thậm chí trong lời nói ấy còn mang theo một chút ý định khảo sát, thử thách. Hồ Ma vốn dĩ đến để hỏi, nhưng giờ lại bị quốc sư đẩy vào một tình huống nguy cấp, giống như đang bị một gánh nặng kiếp nạn đè lên, khiến hắn có cảm giác như không còn cách nào giải quyết. Khi ánh mắt của quốc sư dừng lại trên mặt Hồ Ma, hắn cũng cảm thấy như mình đã suy tư rất lâu. Đến khi chuẩn bị đối diện với câu hỏi, Hồ Ma mới nhẹ nhàng cười, thuận miệng đáp, chuyện này có gì đâu, trước khi Minh Điện mở cửa, sao không dẫn ta vào luôn là được. Đưa ngươi vào đi. Quốc sư đưa tay hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hồ Ma, tuy không có nhiều động tác dư thừa, nhưng chỉ một hành động dừng lại như vậy cũng đủ để thể hiện sự kinh ngạc và không hiểu của hắn. Sau khi thương nghị, Hồ Ma đưa ra quyết định này, quốc sư vẫn có thể tiếp nhận, nhưng trong sự lý giải của hắn, từ khi nghe nói về Minh Điện, cho đến việc Hồ Ma nhẹ nhàng và linh hoạt nói muốn vào Minh Điện, lại thiếu đi một vài bước quan trọng. Những người bình thường trước tiên phải hiểu rõ, sợ hãi, rồi cuối cùng mới phân tích sách lược, và chỉ khi không còn cách nào khác mới đưa ra quyết định này. Vậy mà Hồ Ma lại như thế, thật khiến người ta khó mà lý giải. Ta tại học người nào đó, hiệu suất cao tư duy. Hồ Ma nhìn quốc sư, cười cười nói tiếp, Minh Điện có lẽ sẽ khiến người ta đau đầu, nhưng càng nghĩ kỹ, vốn dĩ chuyện này là ta phải giải quyết, chẳng phải sao? Thay đổi trời đất là thiên đại tế, vốn là phương thức của chúng ta, muốn ở trước mặt Thái Tuế lão gia giành được một chút hy vọng sống, phương pháp duy nhất tự nhiên phải do ta tự mình thúc đẩy rồi hoàn thành. Nhưng chuyện này ta cũng không muốn làm, đã để lại cho người khác. Bây giờ lấy Minh Châu Vương làm gốc, thế ngoại nhân làm dẫn dắt, bọn họ sẽ hoàn thành đại sự cải biến thiên hạ này, làm còn tốt hơn ta rất nhiều. Đã như vậy, ta muốn làm gì thì sẽ để cho bọn họ không phải lo lắng gì về sau, chuyên tâm hoàn thành trận đại sát kiếp này. Minh Điện cũng tốt, những mối đe dọa khác cũng được, đã có ta ở đây, ta sẽ thay bọn họ ngăn chặn bên ngoài nhân gian. Nói xong những điều này, Hồ Ma lại nhìn vào mắt quốc sư, rồi nói tiếp, huống chi, người không phải cũng đã nói, nếu muốn hoàn thành việc trở lại quê hương, thì không thể nhảy qua Minh Điện sao? Ta thật ra có thể đoán được vì sao không thể vượt qua được, cũng biết cách giải quyết. Hồ Ma nói, không tệ. Quốc sư chăm chú nhìn Hồ Ma, mãi lâu sau mới khẽ lên tiếng, trở lại quê hương, đúng là không thể nhảy qua Minh Điện. Để nói cho rõ, cảnh giới trở lại quê hương này chính là do người chuyển sinh đời đầu cùng Đại La Pháp giáo thảo luận mà ra. Người chuyển sinh lúc ban đầu không hiểu đạo lý, mà khi vào phủ, giống như đi lên ngọn núi, bọn họ chỉ là thông qua thiên địa dị số, rồi tính toán xem sau này có thể lên được cảnh giới cao hơn không. Sau khi đạt được cảnh giới đó, họ cũng chỉ có thể tiến tới cảnh giới trở lại quê hương mà thôi. Thực tế mà nói, lên cầu chính là việc đánh cắp quyền hành của thiên địa, mà muốn trở lại quê hương, tất nhiên phải tiến thêm một bước, hóa thân thành bản nguyên. Mời họ chính vì có thể lĩnh ngộ bước này, nên mới tìm cách phá vỡ chướng ngại, trộm lấy bí mật từ Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Chỉ tiếc, trong mắt ta, bọn họ còn chưa đủ. Quốc sư chậm rãi nói tiếp, trí tuệ của chính họ vẫn chưa đủ, cách cục cũng không đủ, họ thiếu rất nhiều trong việc lý giải thiên địa. Kỳ thật, để hiểu được chân lý của thiên địa, có rất nhiều điều cần phải mượn trí tuệ từ những người thế ngoại này. Chỉ có điều, ngôn ngữ của chúng ta hiện tại khó mà phá vỡ được những khiếu huyệt trong đó. Tuy nhiên, mời họ không thể không thừa nhận rằng họ quá kiêu ngạo. 20 năm qua, bọn họ đã từng có cơ hội hấp thụ trí tuệ, vượt ra ngoài thế tục, thậm chí biến đổi nó để có thể sử dụng cho bản thân. Nhưng bọn họ đã không làm vậy. Quốc sư nói đến đây, giọng điệu có chút tiếc nuối, tựa như khi rời Thượng Kinh về sau, đã suy ngẫm lại rất nhiều chuyện. Điều kỳ quái nhất chính là Quý Nhân Trương. Lúc trước, Long Tỉnh tiên sinh bị bọn họ giam giữ trong nhà suốt 20 năm. Những người này, từ thế ngoại, đã bộc lộ hết mọi dục vọng. Họ không che giấu sự thật quan trọng, thậm chí còn cố gắng thuyết phục rằng Trương gia có cơ hội hoàn toàn giải quyết vấn đề này và có thể hiểu rõ trí tuệ từ thế giới bên ngoài, để lại cho họ một tảng đá làm công cụ rèn luyện. Nhưng Trương gia quả thật quá kiêu ngạo. Họ chỉ muốn bác bỏ điều đó, cố tình dẫm chân vào vũng bùn, lại không chịu nghe lời khuyên. Quý Nhân Trương trở thành người đầu tiên trong 10 họ bị hạ bệ. Chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Hổ Ma nghe quốc sư nói vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Nhìn quốc sư thật sâu, do thân phận của mình có hạn, hắn thỉnh thoảng cũng nghĩ đến việc trò chuyện với những người truyền sinh, với nhóm người này. Nhưng tiếc là không có cơ hội, vì những người khác không thể hiểu, lại có quá nhiều thành kiến. Trong khi đó, người truyền sinh bản thân lại không thích hợp để trở thành đối tượng để trò chuyện về những chủ đề này. Vì vậy, Hồ Ma thường có cảm giác cô độc, nhưng giờ đây, khi nói chuyện với quốc sư, hắn cảm nhận được rất nhiều điều thẳng thắn và sâu sắc, khiến tâm trí hắn tràn ngập cảm xúc. Ta đã nghe qua lời giải thích của vua Thường Lý Gia về việc trở lại quê hương. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, không thể nghi ngờ, Lý Gia đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của thuật pháp môn đạo đối với thế giới này. Đồng thời, họ muốn thông qua trận đấu pháp này để tìm cách giải quyết những khó khăn mà thí nhân đang gặp phải. Nhưng rất rõ ràng, lúc này đã muộn. Vậy còn đối với trở lại quê hương mà ngươi nói, ngươi sẽ lý giải như thế nào? Quốc sư chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, nói, trở lại quê hương chính là hóa thân bản nguyên. Đó là con đường duy nhất còn có hiệu lực. Nhưng cảnh giới thì có cao có thấp, và cách cục cũng có sự phân chia. Trong mắt ta, dù là cùng trở lại quê hương, các môn phái bên trong đều đạt được mục đích, nhưng cũng vẫn có ba cảnh giới khác biệt. Thứ nhất là bây giờ 10 họ, mỗi người phá vỡ chướng ngại vật của riêng mình, có thể mượn hoàng tuyền bát cảnh, huyết mạch kéo dài, trường tôn với thời gian. Đây chính là đệ nhất cảnh. Thứ hai là ta và vương gia theo đuổi bạch ngọc kim, nhục thân bất tử, tránh thoát thái tuế, sống lâu như trời đất. Đây cũng chính là chân chính tiên đạo. Hổ Ma nghe xong những lời này, mặc dù không hoàn toàn công nhận, nhưng trong lòng cũng thoáng động. Sau một lúc, hắn mới thấp giọng hỏi, vậy còn đệ tam cảnh thì sao? Đó chính là lão thiên gia. Quốc sư đáp, thanh âm giảm xuống, nói chậm rãi, hóa thân thành thế, tồn tại cùng trời đất, trưởng quản sinh tử luân hồi, một niệm có thể tạo ra kỳ vật cung điện, cỏ cây kỳ sơn, một câu có thể thay đổi linh khí, sinh sôi nảy nở, khiến vương triều thay đổi, có thể khai thiên địa, có thể du hành vũ trụ, có thể biến mộng thành thật, có thể biến thật thành giả, nhật nguyệt tuần hoàn trong lòng bàn tay, muôn vạn sinh linh chỉ cách mũi chân, đây cũng chính là trời. Hết thảy có thể và không thể đều bắt nguồn từ đó, giống như những kẻ khai thiên lập địa, cũng như muôn vạn sinh linh cuối cùng đều phải tôn thờ điểm cuối cùng, tất cả căn nguyên hóa thân. Những lời này, ngay cả Hổ Ma nghe, cũng cảm thấy quá mức kỳ quái, thậm chí vô ý thức cảm thấy hoang đường. Quốc sư đang nói cái gì vậy? Có phải là giống như trước kia, lão Quân Mi và những người khác đã từng dùng những câu chuyện tiểu thuyết tu tiên để lừa gạt hắn, khiến cho hắn đầu óc hỗn loạn, một niệm tạo ra vạn vật. Làm sao nghe qua mà không cảm thấy kỳ dị như vậy? Đừng nói là nhất niệm tạo vạn vật, mà ngay cả chuyện từ không sinh có cũng là điều không thể, thậm chí bà Hí Môn cũng không thể làm được. Tất cả các pháp thuật môn đạo đều có căn cứ, mà nếu ngay cả bước đầu tiên từ không sinh có cũng không thể thực hiện, thì làm sao có thể nói đến chuyện tạo ra vạn vật? Không đúng. Lúc đầu Hồ Ma chỉ muốn phản bác, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, hắn lập tức nghĩ đến một điều quan trọng, một mấu chốt khiến cho tâm trạng hắn bối rối. Cảm giác này khiến hắn không dám tin vào suy nghĩ của chính mình. liệu nó có phải là sự thật không. Vì vậy, hắn kìm lại ý định phản bác, chỉ từ từ mở miệng hỏi, Tử khí, Long Tỉnh tiên sinh đã từng rất trịnh trọng nói với hắn rằng, tử khí có thể tạo ra vạn vật, nếu như đem lời quốc sư giải thích theo cách lý giải từ tử khí, lấy đó làm cơ sở, thì trên phương diện lý luận, tựa hồ cũng không phải là không thể, không sai. Tử thái tuế chính là con đường cuối cùng. Quốc sư thấy Hổ Ma nghe những lời mình nói, không những không bác bỏ, mà còn có vẻ đồng tình, thậm chí trên mặt còn lộ ra một nụ cười nhẹ. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng, nói tiếp, chúng ta nói chuyện, đã là lời cầu xin nhân gian, quay trở lại với quê hương. Vậy thì đương nhiên phải đi thẳng vào bản nguyên, mà bản nguyên của nhân gian chính là tử khí hóa, sinh vạn vật, mà điều này cũng chính là nguyên nhân không thể tách rời Minh Điện. Đồ gì Minh Điện, trước kia đã trộm đi quá nhiều phân lượng từ nhân gian. Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng rung động đầu, rồi tiếp tục nói với Hổ Ma. Bây giờ, vùng thiên địa này vốn đã tổn thất không ít phân lượng, để lại những phần không hoàn chỉnh. Như ngôi nhà cao rộng, được dân chúng qua các thời đại khổ công xây dựng, nó có thể che chở dân chúng khỏi gió mưa. Nhưng một khi Đô Di đã lấy đi 3 phần tảng đá của ngôi nhà ấy, dù cho 10 họ có bù đắp lại, nó cũng không thể vững chãi như xưa. Tuy không đổ sập ngay, nhưng cũng chẳng thể đảm bảo. Đối với 10 họ mà nói, họ chỉ muốn sửa chữa lại ngôi nhà cao rộng ấy, sao cho có thể che chắn gió mưa được phần nào. Nhưng đối với thế nhân, họ lại muốn đạp đổ ngôi nhà cao rộng ấy, dựng lại một ngôi nhà mới, vững chãi hơn, để có thể ngăn chặn gió lớn, mưa to hơn. Vì thế, với suy nghĩ sáng suốt này, ta đối với trận sát kiếp này, hắn trầm ngâm một lúc, không vội đáp ngay, mà chỉ nhìn về phía Hổ Ma, rồi nói, nhưng dù là bất kỳ loại nào, đều không thích hợp với ngươi, ngươi muốn trở về nhân gian, trở lại quê hương, thì cần phải nhìn thấy bộ dạng nguyên bản của nó. Thiếu đi Minh Điện trộm cắp những thứ kia, ngươi cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh. Điều đó chắc chắn sẽ khiến ngươi không thể hoàn thành được. Hổ Ma nghe đến đây thì đã hiểu rõ lời của quốc sư, bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, hỏi, thật sự là 3 thành, chỉ riêng Minh Điện đã đánh cắp 3 phần thiên địa. Điều này khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng Hổ Ma lại nhớ tới một lần ở Kinh Thành, hắn từng gặp qua Đại La Pháp Giáo, Quan Thí Hương, cũng chỉ còn lại 1/3. Quốc sư nghe thấy câu hỏi của hắn, có vẻ như hơi mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Việc không trả lời cũng đã là một câu trả lời. Suốt gần 200 năm qua, Quỷ Động Tử một mực lấy sinh hồn thiên địa, nuôi dưỡng động tử trong sâu thẳm. Hổ Ma tiếp tục nhìn hắn, không ngại nói thẳng, dù là người chuyển sinh hay người trong môn đạo, thì khi đó đều đang nuôi dưỡng thái tuế, để trì hoãn đại kiếp thiên địa. Nhưng nếu ngươi thừa nhận Minh Điện từng tồn tại, hay đã từng đánh cắp 1 phần lớn thiên địa, thì ta lại có một câu hỏi, phần thiên địa này cuối cùng là bị thái tuế đánh cắp, hay là bị Đô Di Tiên Hoàng lấy đi? Thật ra, chẳng khác gì nhau. Quốc sư trầm mặc thật lâu rồi mới chậm rãi nói, Minh Điện Tiên Hoàng vốn là người đầu tiên hóa thành thái tuế. Hổ Ma lúc này, một khắc, lại có chút không biết nên hình dung cảm giác của mình ra sao. Có lẽ, trong cái thế đạo này, vẫn luôn có những chuyện cười lớn mà chưa ai hay biết. Có người đã sớm cướp đi hơn phân nửa thiên địa, chiếm làm của riêng, lại có kẻ đang cố gắng thu xếp phần còn lại, nhằm đối kháng với cái quái vật khổng lồ ở ngoài kia. Thế gian này có một số việc, đúng là không thể truy cứu đến cùng. Một khi truy đến cùng, chỉ còn lại cảm giác trò cười mà thôi. Vì thế, từ khi biết được những điều này, sự kính trọng đối với quốc sư vốn dĩ chỉ có chút ít, giờ đây cũng gần như biến mất sạch. Sau một hồi trầm mặc, Hổ Ma mới khẽ kéo miệng cười, nói, vậy ta phải làm sao mới có thể tiến vào Minh Điện? Quốc sư cũng trầm mặc rất lâu, sau đó mới từ từ lên tiếng, rất đơn giản, trước kia ta rời khỏi Thượng Kinh vào lúc thất bại, tâm trí đầy phẫn uất và ghen tị. Khi nghĩ đến Minh Điện, một phương tồn tại như vậy, ta liền bắt đầu mơ về nó vào ban đêm, mộng thấy bọn họ. Còn ngươi, vì ta đã kể cho ngươi về Minh Điện, cho nên ngươi cũng bắt đầu suy nghĩ về sự tồn tại của nó. Nếu ta đoán không lầm, tối nay khi ngươi ngủ, ngươi cũng sẽ mơ thấy những thứ trong Minh Điện đến để báo mộng cho ngươi. Mà một khi đã mơ thấy Minh Điện, rất nhiều chuyện ngươi sẽ làm được như ta. Chẳng hạn như bây giờ, ngươi có thể thay người khác ngăn cản pháp lực. Tương tự, ngươi cũng có thể ngăn chặn minh địa, không để người khác tiếp cận nó. Nếu ngươi thực sự muốn làm như vậy, đối với ta mà nói, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất, ta sẽ không phải tiếp tục đốt thập trụ hương để thay thế mình trong thế đạo, để rồi phải nhìn thấy đế quỷ trong minh điện. Hả? Lấy thân cản minh điện. Hồ Ma nghe quốc sư nói vậy, trong lòng không khỏi động lòng. Chính hắn, dựa vào thập trụ hương đạo hạnh, có thể vặn vẹo thiên địa, chuyển hướng pháp lực của người khác, ưu tiên cho mình. Liệu minh điện cũng có thể làm như vậy? Nếu đúng như vậy, chẳng phải là thuận tiện hơn sao? Sau khi nghiền ngẫm lời quốc sư, Hồ Ma trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Vậy có cách nào để lẩn tránh hung hiểm không? Hay là phải chú ý điều gì? Quốc sư ngẩn người, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói. Không có đâu. Minh điện chính là một loại tồn tại như vậy. Chỉ cần có người nhớ tới, liền sẽ có thể rót vào nhân gian. Huống chi, từ lâu đã có một số người âm thầm hướng minh điện thắp hương, bất kỳ lúc nào cũng có thể từ những nơi khác rơi vào nhân gian. Người cho rằng, đối mặt với loại tồn tại này, còn có biện pháp gì sao? Liệu có thể giống như trước kia, lão quân mi cùng bọn người kia không dùng đạo binh, chỉ cần một lời nói là có thể hủy diệt nó? Không thể. Minh điện một khi xuất thế, chỉ còn cách duy nhất là dùng biện pháp này. Ngươi là người duy nhất có thể ngăn cản. Chỉ có ngươi, với công phu thập trụ hương của ngươi, mới có khả năng ngăn chặn nó. Ngươi đã hỏi ta, vậy ta liền nói cho ngươi. Với đạo hạnh hiện tại của ngươi, đối với thiên địa lý giải này, ngươi cũng có thể phân biệt được lời ta nói có thật hay giả. Nhưng ta cũng cảnh báo ngươi, đừng đến lúc này rồi lại hối hận, sợ hãi, sợ hãi. Hồ Ma cười nhẹ, nhìn quốc sư. Dù quốc sư hiểu rõ về thế giới này, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu hết được một số chuyện. Hắn luôn coi trọng thái độ và hành động, nhưng lại khinh thường những thứ khác. Hồ Ma không buồn dạy bảo hắn, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, nói, vậy thì ta sẽ đợi bọn họ trong mơ. Trên đại ai sơn này, hẳn là cũng có chỗ nào để ta dừng chân, đúng không? Đừng hỏi ta, ngươi mới là đại la pháp giáo chủ tế, đại ai sơn này vốn là đạo tràng của ngươi. Quốc sư thấy Hổ Ma đã quyết định như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi trả lời một câu, sau đó đưa tay lấy một hộp di cốt của các đời chủ tế đại la pháp giáo, nói, khi nhập mộng, mang theo vật này sẽ thuận tiện hơn. Thế gian môn đạo dị pháp tuy hưng thịnh, nhưng cũng chỉ mới có 200 năm, còn ta là hậu duệ của đại la pháp giáo, các tiền bối đã nhìn rõ thiên địa vạn vật. Bọn họ tuy có thể thân không khác pháp, nhưng luôn là những người gần gũi với bản nguyên của thiên địa nhất. Chính nhờ bọn họ, hoặc là lúc mấu chốt, đã chỉ đường cho ngươi. Hồ Mai nhận lấy cái hộp, tìm một gốc cổ tùng để ngồi, ôm hộp trong tay, hắn lập tức ngồi xếp bằng, rồi bảo Tiểu Hồng Đường và Lão Bàn Tín đứng bên cạnh để hộ pháp cho mình. Hôm nay, ta sẽ nhắm mắt thiếp đi, có lẽ sẽ gặp phải khó khăn và trắc trở, nhưng nếu ta gặp nạn, ta sẽ dùng thủ tuế cửa thiên địa bất động ấn, tạm thời thoát thân, đem những đồ vật trên người ta lưu lại nhân gian. Hồ Ma phân phó Lão Bàn Tín, trên mặt còn thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt. Đến lúc đó, ngươi mang theo di vật của ta, dù ta có thể chết đi, nhưng thân thể của ta vẫn có đại dụng, sẽ có thể giúp đỡ thiên hạ này, cải biến trời đất. Pháp môn cụ thể, ta đã để lại trên giấy. Đến lúc đó, ngươi mang phong thư này cho Hồng Đăng Nương Nương ở Hồ Sơn Xuyên hộ pháp. Lão Bàn Tín nghe vậy, ngơ ngẩn một lúc. Ngươi đang giao phó di ngôn phải không? Hồ Ma thản nhiên đáp, đừng nói mấy lời điểm xấu, chỉ là có tính toán thì mới có chuẩn bị. Hắn dạy dỗ Lão Bàn Tín một câu, rồi đưa thư cho hắn, rồi lại yên tĩnh ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt lại. Lão Bàn Tín không thể không nghe theo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Tiểu Hồng Đường hiếm khi lộ ra chút lo lắng và bất an, nhưng vẫn nghe lời, dựa sát vào Hồ Ma bên cạnh. Cô bé ôm chặt giỏ trúc của mình, càng ôm càng chặt. Quốc sư, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tiểu Hồng Đường ngước nhìn, giọng nói mang chút bối rối, trong khi Hồ Ma ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Quốc sư đi dọc theo sườn núi, điều chỉnh lại hương đèn, nhóm vương gia đám người cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi chuyện. Vẻ mặt họ đầy lo lắng và rối bời. Hắn lên núi tìm ngươi, rốt cuộc là vì mục đích gì? Ngươi thật sự đã dạy hết mọi thứ trong Đại La Pháp giáo cho hắn sao? Vương gia chủ sự lo lắng hỏi. Nhìn thấy sự lo lắng và khó hiểu của bọn họ, quốc sư trầm tư một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nhân sinh trên đời, rốt cuộc cũng nên có chút truy cầu. Đối với ta, chỉ có hai mục tiêu mà ta theo đuổi. Ban đầu, ta muốn tạo ra một con đường chưa từng có. Đó chính là chế tạo ra Bạch Ngọc Kinh. Khi pháp này thành công, ta sẽ vượt qua sư tôn, vượt qua tổ sư già, thậm chí vượt qua những tiên tổ đời trước, và siêu việt cả những thế ngoại trích tiên nhân. Nhưng ta đã thất bại. Con đường đó giờ chỉ còn lại lời nói suông, trở thành trò cười. Vương già, đám người nghe xong, lòng càng thêm hoang mang, vội vã hỏi, vậy mục tiêu thứ hai là gì? Thứ hai, quốc sư đột nhiên hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống. Đó chính là xem con đường này sẽ đi đến đâu. Chỉ cần có người có thể bước ra được, dù không phải ta cũng chẳng quan trọng. Những người trong vương gia, nhưng không ai có thể hiểu được lời quốc sư. Họ chỉ nhìn nhau, im lặng không nói. Quốc sư thì chậm rãi nhắm mắt, tĩnh tâm chờ đợi. Trên đại Ai Sơn, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi thứ như bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, vắng lặng đến nỗi không có âm thanh nào. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua khe núi. Quốc sư mở mắt, nhìn thấy những sợi khói xanh từ thập trụ hương mà hắn đã đốt lên, bay ra từ từ, như những tia sáng mỏng manh, chậm chậm vươn về phía trước, hướng đến di cốt Hồ Ma đang ngồi xếp bằng, như một thứ gì đó huyền bí, lão bàn tính vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ nhìn quanh quẩn, nhưng tiểu hồng đường bên cạnh Hồ Mà lại đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ lên, lo lắng nhìn Hồ Ma. Người trẻ bây giờ làm việc thật là không dài dòng. Thượng kinh, tổ từ trước kia, nguyên bản nơi này có 10 họ tổ từ. Nhưng sau khi quốc sư rời đi, những họ khác đã tự mình mời về Hương Hỏa. Chỉ còn lại một mình Hồ gia với Hương Hỏa còn tại đây. Tuy nhiên, thủ từ đường lão nhân vẫn như trước, ngày ngày cẩn thận, quét dọn, dâng hương, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đến khi gió lạnh từ đại Ai Sơn thổi tới, ông cầm chổi, thấp giọng than thở, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, thậm chí là thần sắc mong đợi. Trong tổ từ, có tiếng thở dài của lão nhân, lẫn trong gió, trầm thấp cất lên, chỉ có một mình hắn thôi. Liệu như vậy có quá mạo hiểm không? Trẻ con có suy nghĩ của trẻ con, kiến thức của nó, đạo hạnh có lẽ còn cao hơn chúng ta. Lão tỷ tỷ, người cũng không thể theo kịp chuyến này của hắn đâu. Thủ từ đường lão nhân thở dài nói, sau trận đại sát kiếp này, hoàng đế mệnh cũng không còn là hoàng đế mệnh nữa. Thậm chí, ngay cả mệnh số nặng nhẹ cũng không còn quan trọng. Chắc chắn sẽ không còn ai có thể bước vào quy hương chi cảnh nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng để thế gian truy cầu trở lại quê hương cảnh giới. Trong từ đường, bà âm hồn bất ổn, mang theo nỗi lo lắng. Nhưng dù sao bọn họ cũng là hoàng đế, còn tôn nhi nhà ta lại chỉ có một thân một mình, hơn nữa lại còn cái 10 cái quỷ kia là hoàng đế mệnh. Chẳng lẽ giờ Hồ gia không phải sao? Thủ từ đường lão nhân lại cười nói, có thể ở chỗ này xây từ đường, hưởng thụ hương hỏa, tết thảy đều là hoàng đế mệnh. Trước kia, mệnh hoàng đế chia đều cho 10 họ, giờ bọn họ đi rồi, chỉ còn lại Hồ gia giữ hương hỏa. Vậy bây giờ, Hồ gia chính là hoàng đế, mệnh số của họ cũng không có gì khác biệt với 10 cái quỷ kia. Hơn nữa, từ khi hắn tu thành trụ đạo hạnh thứ 10, bản thân đã có sự chuẩn bị hóa cầu. Chỉ là trước kia, hắn từ bỏ tư tâm, chưa từng bước ra mà thôi. Nói đến đây, quốc sư ngừng một chút, rồi lại nhẹ nhàng tiếp lời. Đương nhiên, trước đây hắn vốn có thể vì ngươi, Hồ gia, mà đi cướp quyền lực của Lý gia, những kẻ đã khát khao quyền thế bao lâu nay. Nhưng hắn lại không hề động tay một chút. Giờ đây, hắn lại tình nguyện mạo hiểm, dùng thân mình để cả Minh Điện. Đứa nhỏ này, giờ đối với việc trở lại quê hương, thật sự có một điểm chấp niệm lớn lao. Quốc sư thở dài. Cùng lúc đó, trên đại Ai Sơn, Hồ Ma vẫn an tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi Minh Điện giáng lâm. Thần sắc, hắn bình tĩnh, đối diện với những gì sắp xảy ra, lòng lại không một chút dao động. Hắn biết rằng, lão bàn tính không hiểu cách làm của mình. Quốc sư cũng không hẳn hiểu, mà vương gia thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên, Lần này lên núi, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dù trong lòng sóng gió vạn trượng, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc. Người chuyển sinh nhập thế để cứu người, kéo theo xác kiếp. Sau khi nhận thức được điều này, trong lòng hổ ma chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không thể nào rời khỏi. Vì sự sống của muôn người, ta không thể để họ chết trong bão tuyết, chính mình nhất định phải trở lại quê hương. Thầm thầm nhập mộng, hoảng hốt quên đi nhân gian, thời gian qua lại, hổ ma nhập mộng, nhưng chỉ vào bản mệnh linh miếu, có thể là vì hắn bị rơi vào giấc ngủ say. Tuy nhiên, lần này, hắn lại cố gắng giữ vững ý thức của mình, chỉ ngủ nông, để cho mình được mộng mị. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cho phép những thứ muốn, báo mộng, cho mình, tìm được cơ hội tiến vào trong mộng. Theo kiến thức trong môn đạo, mộng chính là lúc thần hồn du đãng, không cố định, lẩn khuất trong sự ràng buộc của thiên địa nhân quả. Và cũng vì thế mà có ngoại tà có thể tùy ý xâm nhập vào mộng quấy rối, thậm chí quấn lấy người sống mà thuyết pháp. Trước khi nhập phủ, hồ ma từng có những lần bị âm hồn báo mộng, nhưng dần dần, khi năng lực của hắn tăng lên, thần hồn của hắn cũng ngày càng kiên cố, mệnh số nặng nề hơn, hắn không còn mộng mị nữa, ngoại tà không thể xâm nhập vào lòng hắn. Điều này cũng không phải là việc gì quá kỳ lạ. Trong thủ tuế môn, có rất nhiều người cũng có thể làm được việc này. Chu gia đại tiên sinh đã giảng về, kim thân không lọt, có thể tránh được sự xâm nhập của ngoại tà, và có thể ngủ say mà không mộng mị. Tuy nhiên, lần này, hồ ma lại chủ động mời ngoại tà nhập tâm, không những không ngăn cản, mà trong lòng hắn vẫn luôn cất giữ hai chữ Minh Điện, lặng lẽ suy nghĩ về 10 vị đế vương của Đô Di ngày xưa, không biết chúng rốt cuộc sẽ có bộ dáng như thế nào, và Minh Điện cuối cùng thuộc về cái gì. Chính vì những suy nghĩ này, hắn thật sự bị cuốn vào trong một giấc mơ, đầy những hoảng hốt và mê màng, trôi dạt dần dần, thân như bèo tấm, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Khi mở mắt, hắn liền thấy mình giống như đã đến một tòa kim loan đại điện. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới đại điện, hai bên là hàng loạt văn võ quan, âm khí trầm trọng, sát khí nặng nề, khí phách kinh thiên động địa, khiến lòng người không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Và ở vị trí cao nhất, trên long ỷ, có một thân ảnh mơ hồ, đỉnh đầu đội châu quan. Trong mộng này, thân ảnh ấy khổng lồ vô cùng, lớn hơn cả núi non sông ngòi, cao vút trên đó, nhìn xuống hắn như nhìn một con sâu kiến, đôi mắt lạnh lẽo như điện, xuyên thấu qua thân thể hắn, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Một thanh âm nặng nề vang lên, trưởng ấn kiểu lại đằng sau, tức gặp trẫm giá, vì sao không quỳ? Thanh âm ấy trực tiếp áp chế được thần trí của hắn, khiến tâm thần hắn không ổn, tạp niệm trong đầu mọc lên như cỏ dại, vô số hình ảnh vụn vặt hiện lên, phảng phất như trong huyết mạch của hắn, tổ tiên đã từng đứng nơi này, nơm nớp lo sợ, đối diện với vị vương giả cao cao tại thượng, kinh sợ, hai đầu gối mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống dưới. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng có đạo hạnh, lại thêm khi cảm nhận được uy áp khủng khiếp kia đè lên mình, cảm giác giống như có một luồng kim quang mơ hồ quấn quanh người, dù không rõ ràng, nhưng nó cũng lập tức triệt tiêu đi không ít uy áp bàn chạy. Không những không quỳ xuống, ngược lại tâm thần hắn hơi hoảng loạn, nhưng đồng thời cũng rõ ràng ý thức được mình đang ở đâu. Và giờ đây, đối diện với hắn là một thế lực khổng lồ. Hồ ma đứng vững, từ từ cõng hai tay lên, nhìn quanh một vòng, dò xét khắp căn điện này, nơi đầy rẫy âm thần. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía long ỷ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người là Đô Di hoàng đế nào? Thật là lớn mật. Khi nhìn thấy ánh kim quang mơ hồ trên thân hổ ma, khí tức kỳ dị này khiến long ỷ trên kia cảm thấy tức giận. Một làn hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy những xúc tu khổng lồ vươn ra từ bóng tối vô tận phía sau hắn. Giọng nói mang theo uy thế không thể xâm phạm, díp lên, trẫm chính là đại y đức trung trí chính kinh văn vĩ võ nhân hiếu trí hoàng đế. Gặp trẫm không quỳ lạy, hỏi trẫm tên họ, chính là đại nghịch bất đạo. Hắn vừa quát xong, trong triều liền có một cơn âm phong đột nhiên nổi lên, hai bên văn võ lập tức hành động, các vũ khí giáp trụ va vào nhau, phát ra tiếng vang liên tiếp như tiếng sấm rội khắp trời đất, sát khí cuồn cuộn tụ lại. Nguyên lai là Đô Di thứ hai trong số các hoàng đế à? Hắn bị lột ra, chỉ còn lại là một con rối. Hố ma không hề động đậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một chút chấn động. Đồ gì 11 vị hoàng đế, trong đó vị cuối cùng đã bị lột ra và ném đi thiên hạ, không còn quyền lực. Vì thế, trong Minh Điện, chỉ còn lại 10 vị đế quỷ. Khi vừa mới nhập vào giấc mộng, hắn không biết sẽ gặp phải ai trước. Nhưng giờ đây, hắn đã biết kẻ này là ai. Dĩ nhiên, những hoàng đế này, với thị hiệu cao quý, đều là sau khi chết được phong tặng. Còn khi sống, họ lại không hề hay biết. Sau đại táng, con cháu đều được báo lại. Dù sao chuyện này tốt hay xấu, họ cũng đều phải gánh chịu. Đại nghịch bất đạo, khi lần đầu tiếp xúc với Minh Điện, Hồ Ma cũng cố tình thăm dò trình độ của đối phương. Hắn chỉ cười lại một tiếng rồi nói: "Ngươi vẫn còn sống ư? Ngươi còn là thiên hạ này bách tính hoàng đế sao? Chưa nói chi ngươi hiện giờ đã là quỷ chết. Cho dù ngươi vẫn còn sống, thì với những việc mà Doji đã làm, ngươi có tư cách gì mà đứng trước mặt ta sừng trẫm uống quỷ?" Hồ Ma lạnh lùng nhìn đối phương, tiếp tục nói: "Nhìn cho kỹ, ta chính là Đại La Pháp Giáo chủ tế, Trấn Túy Hồ thị đại chủ sự, chấp trưởng Trấn Túy phủ, thống lĩnh Kim Giáp, tọa trấn Âm Dương. Ngươi đồ gì một dòng, phương triều đã sớm sụp đổ, con cháu đã vong, chính là nhân quả tội nghiệp, báo ứng xác đáng. Ngươi không biết tự trách trong địa ngục, lại dám báo mộng cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Trấn Túy phủ ta quản lý Âm Dương, phần giới, không cho phép người chết quấy rối sinh dân? Nếu không, ta sẽ chém đầu ngươi." Hồ Ma càng nói càng tức giận, thật can đảm, lời này vừa ra, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Không chỉ mấy người ngồi trên long ỷ, mà cả hai bên văn võ đều lập tức tức giận đứng dậy, quát ầm ầm: "Hồ gia, chỉ là một nhà trưởng ấn tiểu lại, lại dám mơ tưởng đến quyền hành của Trấn Túy phủ sao?" Một quan đại thần quát lớn: "Khi quân tội lớn, tội không thể tha, mau cầm hắn lại." Một tướng lĩnh cũng hô lên, mặt mày giận dữ: "Người đâu, mau cầm hắn lại, bọn chúng quả thật không khách khí." Có lẽ vì cảm thấy hôm nay đã trải qua nghĩa tình, vừa ra hiệu động thủ, lập tức có người lao tới, đao binh dưa cao, thẳng hướng về phía thân thể hắn mà chém. Hồ Ma liếc qua, chỉ thấy trong điện này, từng bóng người, từng gương mặt, đều lộ ra vẻ quái dị vô cùng. Có người da trắng bóng, có người màu xanh đậm hoặc lục như giấy, mặt mày cứng đờ, có kẻ thì mặt bị bao phủ bởi lớp giấy vàng, không thể nhìn thấy ngũ quan. Nói về y phục, quan bào, khôi giáp thì đẹp đẽ vô cùng, nhưng bên trong cơ thể lại cứng đờ, quái dị. Thực tế, còn không bằng mấy thị nữ hầu hạ bên ánh đèn lồng ở hai bên đại điện, sống động hơn nhiều. Hồ Ma nghĩ một chút, rồi liền hiểu ra ngọn nguồn. Những hoàng đế này, tuy đã chết, nhưng vẫn muốn tiếp tục dưới âm phủ, chỉ huy văn võ bá quan. Tuy nhiên, những văn võ bá quan thật sự lại không ai nguyện đi theo hoàng đế xuống dưới. Họ có thể đưa các hoàng đế, tần phi, thái giám, cung nữ, tùy tùng, dân phu, nô lệ theo hầu, nhưng đến lượt chính bản thân mình, lại chỉ có thể dùng người giấy thay thế. Khám phá ra nội tình của bọn chúng, Hồ Ma không hề sợ hãi, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, hắn mở miệng, phun ra một đạo nguyên dương như mũi tên. Thân là thủ tuế nhân, trong mộng hắn có nguyên dương thịnh vượng, uy lực rất mạnh mẽ. Một tiếng ầm ầm vang lên, cả đại điện sáng bừng như có một viên liệt nhật giáng xuống, như kim ô ác diễm đang lướt qua. Những kẻ dương anh múa vuốt lao về phía trước, đám văn võ bá quan lập tức bị một luồng khí mạnh từ Hồ Ma thổi bay lên, thậm chí có không ít người trên thân bùng lên ngọn lửa. Ngay cả những võ tướng mặc giáp sắt, từng lớp khôi giáp của họ cũng nhanh chóng nóng chảy. Minh Điện dù sao cũng chỉ là một nơi đặc thù của âm gian, nơi này vốn là cõi quỷ, sao có thể chịu nổi luồng nguyên dương khí của hắn. Tuy nhiên, dù chỉ một chiêu đã có hiệu quả rõ rệt, Hồ Ma vẫn không dám chủ quan. Hắn biết rõ Minh Điện ẩn chứa nhiều điều kỳ dị không thể coi thường, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thể khinh địch với những quỷ hồn trong Minh Điện này. Quả nhiên, nhìn thấy cảnh tượng này, thân ảnh trên long ỷ đã giận đến tím mặt, quát lên một tiếng: "Phản!" Ngay lập tức, hắn vỗ mạnh vào long ỷ, và từ bên cạnh, hai hàng thị nữ bước lên, dẫn theo hai ngọn đèn cung đình mờ mịt, ánh sáng âm trầm. Hai ngọn đèn được vẩy lên, chiếu sáng khắp gian điện, chỉ thấy hai ngọn đèn cung đình bỗng nhiên biến thành màu tím, Khí tử khí cuồn cuộn từ trong đèn sông ra, lao về phía trước. Ngay lúc này, những văn quan và võ tướng vừa bị đốt, giáp sắt tàn chảy, đột ngột biến thành những người sống. Họ không còn là hình hài cháy đen, mà trở lại nguyên dạng với huyết nhục chân thực, vẻ mặt uy nghiêm, toàn thân đều toát lên khí độ cao ngạo của người sống trước kia. Các quan văn đồng loạt mở miệng, miệng tuy đóng mở, lời nói không rõ ràng, nhưng trong âm thanh đó rõ ràng là những câu quỷ chú. Những câu chú này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, như thể mọi sức sống đều bị tước đoạt, và trong mộng, thân thể như bị yểm trụ, không thể động đậy. Các võ tướng thấy vậy, liền rút yêu đao ra, hung dữ chém về phía Hồ Ma. Lưỡi đao lướt qua da thịt, tạo ra một cảm giác lạnh buốt. Tính mạng của Hồ Ma lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Cầm xuống, cầm xuống, một kẻ như ngươi mà dám đến cửa gây sự, giam hắn lại ở đây, còn tốt hơn là đưa những người kia làm tế phẩm. Trường ấn tiểu lại mà dám can đảm khi quân, muộn nhục thân trở về nhân gian sao? Xung quanh không khí trở nên hỗn loạn, vô số tiếng ồn ào vọng vào tai, khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Nhưng Hồ Ma lại nghe rõ ràng, bọn họ muốn bắt mình vì muốn dùng mình để mượn lại cơ hội cho Minh Điện. Hiện giờ Minh Điện đã trở thành một cây không có rễ, tuy sức mạnh vẫn còn, nhưng trong mắt dân chúng, nó chỉ là một thứ đã bị tuyệt diệt. Nếu muốn tiếp tục hưởng thụ nhân gian hương hỏa, nếu muốn ảnh hưởng đến nhân gian, Minh Điện chỉ có thể tìm lại huyết mạch tương ứng. Dù sao, đô gì cũng là hoàng gia, mặc dù có thể vẫn còn chút huyết mạch sót lại trên nhân gian, tựa như Hồ gia trước đây, tìm được một phần nào đó, nhưng những huyết mạch ấy đã không còn được trời chứng nhận, nên cũng không còn quan hệ gì với Minh Điện. Nghĩ lại, những huyết mạch còn sót lại trên nhân gian này có thể tránh được Long Tỉnh Tiên Sinh chú thuật, bản thân cũng là vì không còn liên quan gì đến Minh Điện mà có thể tồn tại. Quả nhiên, tại đại điện này, tử khí cuồn cuộn dâng lên, khiến Hồ Ma cảm thấy tâm trí mình cũng bị chìm xuống, không khỏi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong điện này, mọi thứ hiện lên vô cùng chân thật, cảm giác như những ngọn núi lớn đang dần dần đè xuống phía mình. Đây là cảm giác mà lâu nay hắn không còn trải qua kể từ khi đạt được thành tựu. Cảm nhận áp lực này đã lâu rồi không gặp. Dù sao, trước kia hắn đã có thứ 10 nén hương, và chính thứ 10 nén hương này là do hắn cướp lấy từ thiên địa. Thần là thủ tuế nhân, lực lượng của hắn được nâng lên nhờ vào thứ nén hương ấy. Bằng cách mượn sức mạnh từ thiên địa, Hồ Ma có thể hòa hợp với chúng, giúp chia sẻ áp lực cảnh giới, khiến cho không ai có thể đánh bại hắn. Tất cả các pháp môn cũng đều bị hắn khống chế. Thế nhưng lúc này, hắn lại không còn ở trong nhân gian, mà đang đối mặt với tử khí vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng này, so với trước kia, khi đối mặt với Thượng Kinh, lại càng thêm mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Khi bàn về sự tình này, có thể nói đây chính là một đòn mạnh mẽ giáng xuống Thượng Kinh Thành, như thể một cơn bão quét thẳng vào mặt mình. Trong lòng Hồ Ma, mỗi bóng dáng trước mắt đều trở nên cực kỳ to lớn, ngay cả một ngọn đèn lồng với ánh sáng tử quang mờ mịt cũng giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng xuống. Minh Điện này vốn dĩ là nơi hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn từng thấy ở nhân gian. Đô Di vị thứ 10 hoàng đế, dù có trải qua 17 năm trị vì, hưởng thụ 17 năm khí vận của thiên hạ, đã cướp đi không biết bao nhiêu sức mạnh của thiên địa, vô luận là về mệnh số hay hương hỏa, đều vượt xa chính bản thân hắn. Nhưng ngay cả một người đứng ở vị trí cao như vậy, một khi không đứng vững được bản thân, cũng chẳng khác gì mất đi 9/10. Thế nhưng, khi hắn ta đang đứng trước bờ vực sụp đổ, chuẩn bị lùi lại, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình một luồng khí lạnh toát ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập đến, đẩy Hồ Ma về phía trước. Hồ Ma vốn đang chìm trong giấc mộng, không cần phải quay đầu lại, cũng biết có người đang ở phía sau. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một cảm giác kinh ngạc. Người đó chính là Tiểu Hồng Đường, nàng không biết đã theo hắn vào mộng từ lúc nào, nhưng giờ đây, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ẩn mình sau lưng hắn, run rẩy không ngừng. Mặc dù rõ ràng nàng đã sợ hãi tột cùng, nhưng vẫn quyết tâm tiến đến và ra tay giúp đỡ hắn, ngăn cản đợt thế lực đẩy lùi phía sau. Điều đặc biệt nhất là Tiểu Hồng Đường bình thường luôn mặc một bộ váy đỏ, nhưng khi đến nơi này, bộ váy đỏ của nàng càng trở nên sáng rõ, thậm chí có ánh tím lạ thường. Ánh sáng đó không khác gì với tử khí cuồn cuộn trong minh điện. Nhìn chẳng khác gì một bóng ma từ âm gian bước ra. Hồ ma tu hành bao nhiêu năm nay, bản lĩnh càng lúc càng lớn, nhưng đối với tử khí, hiện tại vẫn chưa có cách nào xử lý triệt để. Tiểu Hồng Đường lúc này như một khối tử khí bị bóp ra, vừa bổ sung vào khối thiếu hụt, liền lập tức đặt chân vững vàng trong minh điện này. Thật can đảm, khi Tiểu Hồng Đường đột nhiên xuất hiện, những kẻ đang dùng đau thương ép đến hồ ma đều dừng lại. Cả hai bên văn thần đều im lặng, bao gồm cả bóng đen trên long ỷ phía trước. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhưng sau đó là sự tức giận lộ rõ. Nhào nhào nghiêm nghị quát lớn, ngươi là tiểu hầu gái, chết rồi mà còn dám vào nhân gian, lại còn dám gì thánh mệnh, trốn tránh tội nghiệp, giờ lại còn dám quay về sao? Trong minh điện, những lời quát tháo chỉ trích vang lên, như thể là những mũi nhọn thật sự, nhao nhao tuôn về phía Tiểu Hồng Đường. Đối mặt với những người này, Tiểu Hồng Đường rõ ràng đã sợ hãi tột cùng. Cô bé cố gắng đứng vững, nhưng hai chân nhỏ yếu mềm, chỉ có thể ngồi xuống đất, ôm thật chặt lấy đùi hồ ma, chỉ muốn nhờ sự che chở của hắn để cản trở những kẻ đang đe dọa mình. Bên cạnh long ỷ, những cung nữ hầu cận, giống như các ngọn đèn cung đình, cũng chăm chú nhìn vào Tiểu Hồng Đường. Miệng họ mở ra, như thể đang mắng nhiếc. Trong tay họ nâng cao những chiếc đèn lồng. Rõ ràng, trong đèn lồng ấy, tử quang lại một lần nữa sáng lên, dường như hòa cùng tử khí trên người Tiểu Hồng Đường. Theo từng động tác của họ, tử khí trên người nàng bắt đầu mơ hồ di chuyển, từng sợi từng tia dường như bị hút vào trong đèn lồng. Cái gì? Lúc này, tại nhân gian, mọi chuyện rối bời, không ai có thể rõ ràng hỏi được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ đây, tại minh điện, hồ ma đã nhập vào mộng, những người ở đây dần dần trở thành âm hồn, lẫn vào nhau, khiến hắn ngay lập tức minh bạch những gì Tiểu Hồng Đường đã trải qua. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt bắn ra vô tận hận ý. Tiểu Hồng Đường thật sự là đã bỏ trốn khỏi minh điện. Nàng vốn là một trong những người chết theo hoàng đế, cùng đồng nam nữ đồng thời mất mạng khi đến âm phủ. Vì trước kia còn chưa kịp làm quan tri huyện, nàng đã phải chịu sự ức hiếp của quỷ. Lẽ ra, nàng phải chịu cảnh u tối, không ánh sáng mặt trời. Nhưng vì dương gian đã đoạn tuyệt huyết mạch Doji, minh điện như cây không có rễ, mà nàng lại là người sống chết theo, thực sự là một linh hồn tinh khiết. Chính vì vậy mà bị đế quỷ chọn chúng. Đế quỷ gia trì cho nàng tử khí, rồi sai nàng xuống dương gian tìm một thai nhi, chuẩn bị cho tương lai trở thành con đường nối liền minh điện và nhân gian, một trong những công cụ phá vỡ cánh cửa thông đạo. Tuy nhiên, Tiểu Hồng Đường khi đầu thai lại lầm đường và đi sai thời điểm, vì vậy rơi vào dương gian lang thang không trốn. Cuối cùng nàng gặp phải bà Kinh bà bà, người thấy nàng đáng thương nên đã dẫn nàng về Lão Âm Sơn. Trên thực tế, những năm gần đây minh điện đã sử dụng phương pháp này gửi ra ngoài không ít người, nhưng dường như không có ai thành công. Có người bị tẩu tán, có người bị âm thầm diệt trừ. Dần dần minh điện đã rơi vào tình trạng tuyệt diệt. Tuy nhiên, hiện nay khi bọn chúng thấy Tiểu Hồng Đường xuất hiện, lập tức nổi giận. Một là vì muốn thu hồi tử khí, hai là vì muốn bắt nàng lại để trừng phạt. Nhưng hôm nay hồ ma lại đứng bên cạnh nhìn. Trước đây hắn luôn muốn hiểu rõ thân thế của Tiểu Hồng Đường, vì sao tiểu cô nương này lại có quá nhiều điểm khác biệt với người khác. Lực lượng của nàng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không dám gây hại cho người, cũng không bao giờ làm tổn thương ai. Đặc biệt là khi đối mặt với huyết thực, nàng có thể khắc chế vượt xa những người bình thường. Thực ra, nàng vốn là đối tượng có thể khắc chế tử khí, dĩ nhiên sẽ tác động đến tử thái tuế theo cách khác biệt so với bình thường. Nhưng khi biết được những điều này, hồ ma cảm thấy một nỗi kinh sợ bất ngờ trong lòng. Nghĩ đến nàng khi còn sống đã từng bị ép chết, sau khi chết lại phải chịu lấn át, bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương này, mặt mày tái nhợt gần như trong suốt, ngồi bệt xuống đất, cơn giận trong lòng hồ ma bùng lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, như thể lửa giận sắp bùng nổ. Đột nhiên, giữa không gian, hắn phất tay áo một cái, ngăn chặn hai ngọn đèn cung đình chiếu sáng về phía Tiểu Hồng Đường. Sau đó, hắn từ từ đưa tay đỡ nàng dậy, dùng chính cơ thể mình để che chắn, nhẹ giọng nói, Tiểu Hồng Đường, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi xuất khí. Tiểu Hồng Đường hơi run rẩy, nhưng nàng chỉ thấy hổ mã động lòng trắc ẩn, dù trong lòng vẫn lo lắng. Cả không gian này lúc này giống như một cơn cuồng phong, nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn. Hổ mã tiếp tục thì thầm, ánh mắt nhìn Tiểu Hồng Đường đầy lo lắng, nhưng lại không thể giấu được sự tức giận đối với những kẻ đứng sau. Chúng muốn bắt nàng, dù có thế nào cũng phải giữ nàng lại nơi này. Trong minh điện, một đám ác quỷ nhao nhao kêu la. Quỷ trong minh điện rốt cuộc có gì khác biệt với những quỷ trong âm phủ? Quỷ trong âm phủ đa phần đã mất đi linh tính, chỉ còn biết âm trầm ngang ngược, tối đa cũng chỉ có chút sợ hãi và kính trọng bản năng. Nhưng những quỷ trong minh điện này dường như vì được tử khí nuôi dưỡng, vẫn còn giữ lại phần lớn tư duy giống như người sống. Chúng không thể bắt được hồ ma, nhưng lại nhận ra được nỗi đau của hắn vì Tiểu Hồng Đường. Vì thế, chúng tìm ra biện pháp, chỉ cần bắt được nàng thì sẽ không sợ không bắt được hồ ma. Trong tiếng quát tháo ầm ĩ, âm thanh như đàn ruồi vo ve, chúng biến thành từng đoàn âm phong, không ngừng hướng về phía hồ ma mà đánh tới. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không chịu nổi trong minh điện này sao? Lúc này, tại Đại Ai Sơn, quốc sư đang nhìn chằm chằm vào đống thập trụ hương đang bốc cháy, rõ ràng nhìn thấy trong số đó, một trụ hương cháy mạnh hơn các trụ khác, khói hương cũng dày đặc hơn, mịt mù như mây, như thể đang quấn lấy hổ ma, đưa hắn vào trong. Dưới thân hổ ma, đất đài cũng bắt đầu mềm đi, như thể hắn sẽ chìm dần xuống lòng đất. Hắn biết rằng đây là minh điện đang cố gắng kéo hắn vào trong mộng, đưa hắn từ nhân gian vào minh điện. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, do mình đã đi quá xa trên con đường này, hắn không thể đối phó với minh điện. Tuy nhiên, hồ ma lại chưa bao giờ có thập trụ đạo hạnh, chẳng lẽ hắn không thể chịu được một cú đánh như vậy sao? Đang lúc hồ ma kinh ngạc không hiểu, đột nhiên, trong giấc mộng, hắn cảm nhận được một cơn chấn động kỳ lạ. Bỗng dưng, hắn nghiến chặt răng, cử động như đang nói mê. Giọng nói trầm thấp vang lên, ta lấy thần hóa cầu, làm cho người ở giữa sát kiếp đến minh điện. Ầm ầm, lời vừa dứt, một đạo lôi điện huyết sắc đột ngột từ một góc trời khác xẹt qua, vạch trời lao thẳng vào trong núi, rồi rơi xuống bên cạnh hồ ma. Chỉ trong một khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên, huyết khí tràn ngập, khiến không gian trở nên ngột ngạt và u ám. Trong minh điện, hồ ma một tay che chở Tiểu Hồng Đường, tay còn lại chỉ về phía nhân gian, cánh tay vươn dài như tạo thành một cây cầu vững chắc nối liền minh điện với dương gian. Ngay lập tức, một cây cầu huyết sắc hình thành từ nhân gian tràn vào minh điện như một cơn sóng đen cuồn cuộn không thể tả nổi. Mưa gió dữ dội cuốn theo huyết khí, khiến những văn võ đại thần trong điện không kịp phản ứng, bị xé nát tan tành trong cơn cuồng phong này. Ngay cả những luồng tử khí trên điện cũng bị huyết khí vồ lấy, trong nháy mắt bị phá tan, cuốn ngược trở lại. Hồ ma đứng vững như núi, một tay che chở Tiểu Hồng Đường, thân thể bị bao phủ bởi huyết vũ, từng bước tiến về phía điện, khí thế chấn nhiếp cả văn võ bá quan. Những người có mặt đều sắc mặt kinh hoàng, nhưng không thể cử động. Hắn mở miệng, thanh âm giống như hung thần ác quỷ quát lên, nhân gian đã đến lúc sát kiếp, hủy diệt cái thế giới này, xóa bỏ mệnh số bất công. Các người chính là những kẻ đã chiếm đoạt mệnh số, làm sao có thể tha cho các ngươi? Trong lúc nói chuyện, hồ ma từ từ giơ tay lên, lập tức một thanh đao dữ tợn hung ác từ nhân gian rơi vào trong mộng của hắn, rồi lại từ trong mộng vươn ra và xuất hiện trong tay hắn. Thanh đao sắc bén, thần đao đen xí, trên chuôi đao là một viên đầu quỷ đáng tản giá vô tận sát khí. Hồ ma cầm thanh đao, thanh âm trầm thấp vang lên, trước đây thanh đao này tràn ngập sát khí, hôm nay lại nhuốm đầy huyết khí. Hắn nhìn vào thanh đao trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, rồi tiếp tục nói, ta vì ngươi thay đổi tên, thay phạt quan, đổi làm kiêu hoàng, hôm nay ta sẽ đứng tại minh điện này chuyên trảm những mệnh lệnh của đế hoàng, ngươi có bằng lòng hay không? Một tiếng vang lên, kiêu hoàng đại đao trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng rung mạnh, giống như tiếng cười điên cuồng của ác quỷ, vang vọng trong không gian. Trên Đại Ai Sơn, quốc sư nhìn thấy hồ ma dẫn theo một đạo lôi điện màu huyết sắc, thần sắc của ông lập tức biến đổi, vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, người đã sớm đạt tới bước thứ hai trên con đường này sao? Trước đây, dưới sự dẫn dắt của quốc sư, hồ ma đã tu luyện thành cửu trụ mệnh hương, điều này đã là cực kỳ hiếm có trong nhân gian. Nhưng hồ ma ngay tại điểm cực hạn đó, lại đoạt lấy nén hương thứ 10. Điều này càng vượt ra ngoài phạm vi của thiên địa, đã bước ra ngoài thân phận người, trong nhân gian, vươn lên cảnh giới không phải người nữa. Hắn đã đạt được thêm thần thông, như một sự đối nghịch với thế gian, đặt mình vào cảnh giới người không phải người, đối diện với con đường bước lên cầu. Tuy nhiên, sau khi có được nén hương thứ 10, Hồ Mà chỉ muốn cải biến thiên địa, nhưng về mặt thuật pháp lại không hề có động tĩnh gì. Quốc sư, chính ông cũng đã chịu đả kích nặng nề. Sau khi thất bại trở về Đại Ai Sơn, tinh thần sa sút, ông không ngừng nhớ lại và suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến thất bại của mình. Với những người như hắn, việc tiếp nhận một kế hoạch thất bại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng điều khó tiếp nhận hơn cả lại là cảm giác mất phương hướng, không còn mục tiêu gì nữa. Kế hoạch trước đây ở Bạch Ngọc Kinh chính là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời hắn, là thứ mà hắn đã bỏ ra tất cả tinh lực và đại giới để theo đuổi. Nhưng sau khi kế hoạch ở Bạch Ngọc Kinh thất bại, những việc còn lại mà người khác có thể làm, đối với hắn dường như chẳng còn gì thú vị nữa. Chỉ đến khi Hồ Ma hỏi về chuyện trở về quê hương, hắn mới một lần nữa cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ là cảm giác hứng thú mà thôi, chưa có kỳ vọng cụ thể. Mãi cho đến hôm nay, khi thấy Hồ Ma dùng thân thể hóa thành cầu, mượn sát kiếp của thiên địa, hắn mới thực sự cảm thấy một lực trùng kích mạnh mẽ, làm cho tâm tình hắn vô cùng hưng phấn. Từ khi rời khỏi Thượng Kinh, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nỗi sợ hãi và vui mừng từ tận đáy lòng. Thứ 10 nén hương không chỉ là để đối ứng với cảnh giới của người khác, mà khi Hồ Mà dùng thân thể hóa thành cầu, mượn thiên địa sát kiếp, hắn đã vượt qua được cảnh giới thứ 2, quỷ không phải quỷ. Con đường này, vốn dĩ hắn đã chỉ dẫn cho Hồ Mà, giờ thấy tiến triển này, làm sao trong lòng hắn không thích thú cho được. Ta đã sớm có thể hóa thân thành cầu, Hồ Ma thì thào, như thể đang nói với chính mình. Lúc này, trong minh điện, Hồ Ma cầm trong tay cây hung đao, bước từng bước tiến về phía trước, sát khí nặng nề lan tỏa. Mỗi nhát đao vung lên, cả đại điện đều vang vọng tiếng quỷ khóc thần hào, cảnh tượng thê lương đến mức không thể tả. Dù là những quan văn âm trầm, các võ tướng hung hãn, hay những thị nữ quái dị, tôi tớ, tất cả đều không thể chống lại sức mạnh của cây đại đao kiêu hoàng huyết quang. Tất cả bọn họ đều hóa thành giấy. Lưỡi đao vung lên, thân thể bị xé nát, từng bộ phận rơi lả tả xuống đất, tay chân văng tứ tung, ngay cả cái tử khí xâm nghiêm, nặng nề như núi non của minh điện, dưới sát khí mãnh liệt ấy cũng không thể trụ vững, mà tàn rã, tán loạn vô định. Ngay cả khi đã tự đắc thập trụ hương, ta cũng cảm thấy con đường này vẫn chưa đi đến cuối cùng. Hồ Ma nghĩ trong lòng, rồi tiếp tục cất bước. Ta đã có thể dung hợp với thiên địa, cũng có thể cướp lấy thiên địa, nhưng ta không thể làm như vậy. Hồ ra đi con đường diệt pháp, lão quân mi lưu lại cũng là con đường cải thiên hoán địa. Ta coi đây là mục tiêu, trong thầm lặng mà thực hiện pháp sự, sao tránh khỏi thế gian này có kẻ dối trá. Vì mang theo niệm này, ta cũng không thể hiểu được Đại Y Thiên Công tướng quân pháp mà ta theo đuổi, sao lại có thể dẫn đến tình huống như thế này. Cho đến khi chính ta tìm ra lý do phải đi con đường này, trong tâm chấn động, như thể đang trò chuyện với chính mình, lại cũng như đang giao phó cho vùng thiên địa này. Bước chân không ngừng, lưỡi đao liên tục vung lên, giết chóc tràn ngập trong minh điện, cảnh tượng hỗn loạn, không thể tả. Minh điện quả thật như quốc sư đã nói, đáng sợ vô cùng. Và cái đáng sợ này thể hiện rõ qua hai điểm. Một là mệnh số nặng, hai là tử khí dày đặc. Vì trong điện này tử khí cuồn cuộn, có thể hóa vạn vật, nên những người văn võ trong điện, Hồ Ma giết họ chỉ là vô ích. Tử khí dưới sự nuôi dưỡng sẽ nhanh chóng làm họ hồi sinh, lại có thể ngóc đầu dậy. Do đó, từ đầu Hồ Ma đã không nghĩ đến việc một mình dùng sức để chống lại những ác quỷ trong minh điện, mà đã dùng thân mình để hóa thành câu pháp, dẫn dụ sát kiếp nhân gian tới nơi này. Sát kiếp nhân gian không thể chém được tử khí, nhưng có thể chém mệnh số. Tử khí chỉ có thể bị đè ép bởi những kẻ có mệnh số nặng. Bên trong minh điện, những ác quỷ này, khi mệnh số đã bị chặt đứt, sẽ không thể nào kìm hãm được tử khí. Lúc này, tử khí này sẽ trở thành vô căn chi nguyên, Hổ Ma, bằng cách lấy thân thể làm cầu nối, liên tiếp đưa những tử khí này trở lại nhân gian, tử khí càng xói mòn nhanh, minh điện càng suy yếu, thậm chí có thể khô kiệt. Nói một cách ngắn gọn, giết chóc càng nhiều, nhân gian càng trở nên thịnh vượng. Nhân gian, hồ ma thì thầm, quay về nhân gian, nơi vạn dân hương hỏa. Đúng lúc này, cùng lúc đó, hồ ma lại gây ra một cuồng phong sát kiếp, dù khiến cả triều văn võ, thậm chí là Long ỷ, phải giật mình hoảng sợ, nhưng rất nhanh, bọn họ lại trở nên hưng phấn. Những gương mặt cứng đờ, vốn chất phác, giờ đây đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn đến tột cùng, thậm chí có chút điên cuồng, nhanh chóng ép nỗi sợ hãi xuống. Mọi ánh mắt đều chỉ chăm chăm nhìn vào hồ ma, đôi mắt lấp lánh tham lam. Khi hồ ma lấy thân thể làm cầu, tức là hắn đã khai thông được thông đạo giữa minh điện và nhân gian, mở ra cơ hội để trở về nhân gian. Việc có thể dẫn sát kiếp vào minh điện, đồng thời đưa tử khí từ minh điện về nhân gian, cũng có nghĩa là những ác quỷ trong minh điện sẽ có cơ hội ra ngoài. Đối với minh điện mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn việc này. Vì vậy, mặc dù hồ ma phải đối mặt với vô vàn ác đao, chém giết bao nhiêu âm hồn, trong điện lúc này không còn là vẻ sợ hãi, mà hay vào đó là một sự điên cuồng. Cả triều văn võ đều đồng loạt tiến về phía hồ ma. Ngay cả trên Long ỷ, bóng đen khổng lồ kia cũng không thể kiềm chế được, đột nhiên đứng dậy. Thân thể khổng lồ của hắn vượt qua toàn bộ đại điện, đầu thẳng tắp hướng về phía hồ ma, đỉnh đầu xả xuống. Uy áp khổng lồ cùng khí tức quái dị khiến hồ ma cảm thấy hô hấp khó khăn, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi giật mình. Quả thật, thứ này thật quá kỳ quái. Mới vừa rồi, hắn chỉ thấy một hình bóng mơ hồ trên Long ỷ. Nhưng giờ đây nhìn lại, hình ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt. Thân thể kia lớn đến mức không thể hình dung, trên người mặc một bộ long bào tinh xảo, tỉ mỉ, mà ngũ quan và thân thể lại mơ hồ, mang hình dáng của một con rồng. Tuy nhiên, trên thân hình rồng lại mọc đầy những xúc tu quái dị và cồng kềnh, chúng quẫy động trong không trung, khiến cả tòa đại điện này trở nên cực kỳ kỳ lạ. Hình dáng của con rồng chính là đế quỷ sau khi chết đã biến hóa, còn những xúc tu mọc trên thân hắn chính là do ảnh hưởng quá sâu của thái tuế. Lúc này, hắn đã trở thành một phần của thái tuế. Dù là vậy, sự đáng sợ của hắn cũng không thể phủ nhận. Thân thể khổng lồ như vậy ép xuống, cơ hồ khiến cả minh điện này bị nghiền nát. Hồ ma cảm thấy như đang đối diện với một đám mây đen khổng lồ. Tất cả sự chênh lệch giữa họ đều được thể hiện rõ ràng khi con quái vật này hơi cúi thân, tạo ra một sự khác biệt tinh tế. Sự chênh lệch quá lớn, hồ ma và đế quỷ này, từ cảnh giới, đạo hạnh, mệnh số cho đến tử khí, đều không thuộc về một cấp độ. Dù hồ ma có thể gây ra sát kiếp nhân gian, lý thuyết có thể làm tổn thương con quái vật này, nhưng thực tế chỉ như con bò đối với con ong vàng. Hắn và đế quỷ này vốn đã rơi vào một trạng thái cục diện kỳ diệu, khác biệt hoàn toàn. Như ở nhân gian, đạo hạnh thập trụ của hồ ma sắp sửa xuất hiện, chưa hẳn là không có khả năng đối kháng trực diện với quái vật này. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng là trong minh điện, hồ ma không thể đem toàn bộ đạo hạnh của mình vào đây. Thậm chí hắn đã chia cắt ra, cửu trụ đạo hạnh vẫn để lại ở nhân gian, chỉ có một trụ đạo hạnh theo cùng mình vào minh điện. Đây là để phòng ngừa trong trường hợp mình không thể địch lại sẽ bị mắc kẹt tại đây. Dù có chết trong minh điện, nhưng cửu trụ đạo hạnh vẫn còn ở nhân gian, cũng không làm chậm trễ việc đại sự của La Thiền. Tuy vậy, chỉ với một trụ đạo hạnh, sao có thể bù đắp được uy lực của đế quỷ? Nếu coi giấc mộng này như là âm dương giao giới, thì càng gần nhân gian, sức mạnh của hồ ma càng lớn, còn càng gần minh điện, sức mạnh của kẻ thù lại càng mạnh mẽ. Nhưng đối phương lại liều mạng muốn xâm nhập vào nhân gian, còn hồ ma thì muốn ngăn cản hắn. Lực lượng của hai bên cứ thế mà đổi chiều, chênh lệch càng lúc càng lớn. Giờ đây là trong mộng của ta, ngươi còn có thể khi dễ ta sao? Hồ ma đối diện với quái vật này nhưng không hề hoảng sợ. Trong tay hắn, Kiêu Hoàng đại đao bỗng nhiên vung lên, sử dụng kỹ năng truyền cản, trên đao cuồn cuộn sát khí, khiến cho đế quỷ quái vật cũng phải lùi lại, tránh xa cuộc đối đầu. Hồ ma thì chỉ chờ cơ hội để lui lại một bước. Bỗng nhiên, hắn dậm mạnh chân, miệng hét lớn, ta chính là chân túy phủ chủ hồ ma, lão tổ Mạnh gia, mau tới giúp ta đẩy lui kẻ địch. Hắn dậm chân, hô tên, chính là muốn thỉnh thần trợ giúp. Lần đầu tiên thỉnh thần, còn cần phải nghiêm ngặt tuân theo nghi thức quy củ. Sau khi đã mời được thần đến một lần, thì lần này đã đơn giản hơn nhiều. Chỉ thấy đế quỷ lùi lại phía sau, rồi lập tức vươn ra một vật kỳ quái, vừa không phải tay, lại chẳng phải chảo, hung hăng vồ về phía mặt hổ ma, cuồng phong âm khí theo đó mà tới. Như thể có thể che khuất thần hồn của người, khiến thân thể đông cứng lại. Nhưng khi móng vuốt của đế quỷ sắp chạm vào hổ ma, bỗng nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh cao lớn, kỳ dị, mặc áo liệm rách nát, nặng nề vô cùng, bắt lấy móng vuốt đó. Thân ảnh này dường như sức mạnh vô biên, ngăn chặn lại toàn bộ lực đạo khổng lồ từ xúc tu của đế quỷ. Một cảnh tượng như vậy khiến ngay cả đế quỷ cũng phải giật mình, kinh hãi, liền nghiêm nghị quát lên: "Trưởng ấn tiểu lại chi tử, cũng dám dòm ngó thần ân. Đô Di vốn coi Thái Tuế là thần, còn tổ tông nhà Mạnh gia chính là một cây xúc tu từ thân thái thuộc về phạm chủ thần thánh." Mặc dù đế quỷ không sợ hãi, nhưng hắn không thể chấp nhận việc nô tài dưới quyền mình lại dám vượt qua giới hạn, dám chạm vào Thái Tuế. Vì vậy, hắn không chỉ nổi giận, mà còn hung hãn hơn, gia tăng sức mạnh, ép sát hổ mà. Các xúc tu trên người hắn cũng như bị thúc đẩy, bắt đầu quấn quanh người lão tổ tông Mạnh gia. Mỗi cây xúc tu như muốn lấy một phương pháp nào đó để kéo lão tổ tông Mạnh gia rời khỏi trận doanh của mình. Không ổn, hổ ma lúc này vẫn luôn quan sát, sắc mặt trở nên căng thẳng. Hổ ma đây là lần đầu tiếp xúc với Minh Điện, hắn hành động vừa đánh vừa mắng, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác phòng bị. Ai mà biết trong Minh Điện này ngoài mệnh số và tử khí ra còn có thứ gì quái dị. Chính vì vậy, khi thấy đế quỷ hành động kỳ lạ, hắn lập tức không nương tay, bước chân thay đổi phương vị, liên tiếp đạp vài bước. Pháp thuật này là tẩu quỷ, một môn pháp thuật trong bố cương đạp đấu, nhưng sau khi được Mạnh gia cải biên đã trở nên kỳ lạ và khó chịu. Ban đầu đạp cương bố đấu dùng thân uy đung đưa lấy thân phá tà, nhưng khi bị Mạnh gia sửa đổi, nó lại tạo ra cảm giác vạn vẹo, âm trầm khó tả. Pháp này vốn được dùng để kiềm chế lão tổ tông của Mạnh gia. Phụ Linh là người có bản lĩnh học hỏi nhất trên đời, chỉ cần thể cốt đủ cứng rắn, thông suốt được thì có thể học được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận môn pháp này vô cùng nguy hiểm, lỡ như bị chính mình mời đồ vật xuống mà nó không chịu đi thì phải làm sao. Vì vậy, mặc dù Phụ Linh Nhân luôn đối đãi với mình bằng thái độ cung kính, nhưng vẫn cần âm thầm nắm giữ một loại pháp môn đưa quỷ. Tuy nhiên, đối với những người khác thì dễ nói, còn Mạnh gia lại phải cõng lão tổ tông của chính nhà mình. Điều này làm sao có thể đưa đi được? Cưỡng ép tiễn đưa lão tổ tông, nghe thì không dễ chịu, mà nếu lão tổ tông Mạnh gia không vừa lòng, hậu quả sẽ rất khó lường. Vì thế, trên bề mặt, Mạnh gia chỉ có thể cung kính mời lão tổ tông, lấy cách hầu hạ, dập đầu tạ ơn để đáp lễ. Nhưng trong lòng, người Mạnh gia vẫn âm thầm nghiên cứu cách nào có thể cưỡng ép tiễn đưa, thậm chí tìm cách kiềm chế lão tổ tông. Mạnh gia lại cực kỳ hiểu rõ hổ gia, nên đã từ môn tẩu quỷ trong gia phái mà lấy ra bộ đạp cương bố đấu pháp này. Pháp môn này được cải biên thành một cách khắc chế lão tổ tông, chỉ lưu truyền trong dòng chính của Mạnh gia. Nếu lão tổ tông không muốn đi, pháp môn này có thể cưỡng ép tiễn đưa, thậm chí nó còn có thể lợi dụng nhược điểm của lão tổ tông để tiến hành điều khiển, chi phối lão tổ tông. Thực ra, pháp môn này rất phù hợp với Phụ Linh Nhân, từ thỉnh thần, bái quỷ, đến việc khống chế đồ vật. Tất cả đều là một quá trình tất yếu. Dĩ nhiên, chỉ có phương pháp này thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải đáp ứng một số điều kiện khác. Chẳng hạn, khi thi triển pháp này, phải có một lực lượng cường đại nào đó khắc chế lão tổ tông của mình. Lúc đó, chính mình mới có thể ngồi thu lợi. Trước đây, Mạnh gia mặc dù có phương pháp này, nhưng lại không có cơ hội thực hiện. Ngược lại, vào lúc Mạnh gia bị hủy diệt, chính là khi phương pháp ấy được truyền dạy cho hổ ma. Giờ đây, thân ở Minh Điện, lão tổ tông Mạnh gia được đế quỷ chống đỡ, liền trở thành cơ hội mà hổ ma chờ đợi. Nghịch đạp cương đấu, cây đại đao kiêu hành trên mặt đất phung lên tạo ra những phù văn kỳ dị. Khi bộ pháp đã ổn định, hồ ma liền dưa đao chỉ về phía sau lưng thân thể to lớn của lão tổ tông Mạnh Giả, đào vẽ trên mặt đất một vòng phủ văn. Sau đó liền xuất hiện một tia sáng lạ kỳ, ngay tại vị trí sau lưng lão tổ tông. Lão tổ tông Mạnh Gia lập tức cảm thấy cơn giận dâng lên, một cảm giác thống khổ kỳ lạ trào dâng trong người. Y không hiểu, nhưng bản năng chỉ cảm thấy cái này là một thứ đang đâm vào lưng mình, không kìm được mà muốn phát tiết. Trước mặt đế quỷ chính là một mục tiêu hoàn hảo để y phát tiết. Hai bóng quỷ liền lập tức lao vào nhau, đánh nhau kịch liệt trong minh điện. Đế quỷ còn muốn tỉnh lại, nhưng lại không làm được, chó cắn chó, quả thật là vừa vặn. Hổ ma thấy pháp thuật đã thành công, trong lòng không khỏi vui mừng. Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang những bóng người khác trong điện. Không thể không nói Mạnh Gia quả thực không thể chỉ biết dập đầu. Tuy cũng có chút ý nghĩ vụng trộm, nhưng phương pháp phản chế lão tổ tông Mạnh Gia này, nếu là ở trong Mạnh Gia, có lẽ cả đời cũng không đủ dũng khí thực hiện. Này, rơi vào tay mình lại đúng là một cơ hội hoàn hảo. Trong lòng nghĩ vậy, tay cầm phạt quan đại đao, máu khí càng thêm sục sôi, giết chóc khắp nửa cái đại điện. Trong đại điện này, các văn võ bá quan có lẽ chỉ là những bòi giả, nhưng trang phục và thân phận của họ lại là thật. Họ đều là trợ thủ giúp đế quỷ tăng trưởng mệnh số, đồng thời đè nén tử khí đang tồn tại. Hồ ma lợi dụng trận sát kiếp này để chém đứt từng mệnh số của bọn họ, khiến cho tử khí trong minh điện càng thêm bất ổn, mênh mông cuồn cuộn như sóng biển dâng trào, điên cuồng chảy vào nhân gian. Hồ ma không cần vội vàng làm gì, lúc này không cần phải gấp gáp, mà phải lo cho chính mình trước. Chỉ cần dẫn dắt tử khí vào nhân gian, minh điện chắc chắn sẽ bị phá vỡ, tan rã, và đế quỷ cũng sẽ dần dần suy yếu. Khi tử khí đã tiêu tán đến một mức độ nhất định, chính mình sẽ có thể một đao chém đế quỷ. Trong quá trình này, hồ ma cảm nhận được tử khí cuồn cuộn như dòng sông vô tận mượn thân thể mình mà chảy qua, làm sạch và rửa tẩy thân hồn của hắn. Trước đây hắn tu luyện nhưng không cố gắng đánh cắp thiên địa phân lượng, cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm tử khí, nhưng dù có tìm, hắn cũng không thể tìm được nơi nào có tử khí mạnh mẽ và thuần túy như minh điện này. Tử khí ở đây gần như vượt xa tất cả, mạnh mẽ hơn 10 lần những nơi khác. Trong quá trình này, chính đạo hạnh của hắn cũng có sự thay đổi khó mà hình dung. Trước kia chỉ có 2 trụ rưỡi mệnh hương màu tím nhạt, nhưng bây giờ mỗi trụ mệnh hương lại tiếp nhận thêm 1 trụ tử khí, dần dần bị luyện hóa bởi nó. Chỉ trong khoảnh khắc, những biến hóa này đã bù đắp được 10 năm công phu. Sự tiến bộ này là không thể nào tả xiết. Tuy nhiên, một điều khác còn lợi lạc hơn cả đối với hồ ma, chính là tiểu hồng đường. Tiểu hồng đường trên người tỏa ra tử khí, vốn dĩ khi vừa vào minh điện thì có thể bị tẩy đi, nhưng giờ đây tử khí đã trào ra ngoài. Nàng lại không buông tay vạt áo hồ ma, cứ núp sau lưng hắn, khiến nàng trở thành mục tiêu của dòng tử khí cuồn cuộn, không biết đã quấn lấy bao nhiêu. Cả người nàng bao phủ trong tử khí, trông giống như một kẻ nhỏ bé bị bóp nghẹt bởi tử khí. Ngay cả chiếc váy đỏ cũng đã bắt đầu chuyển sang màu tím. Đây là Mạnh Gia pháp. Trong khi đó, tại Đại Ai Sơn, người vui mừng nhất lại chính là quốc sư. Vị trí của hồ ma trên mặt đất có vô số tử khí bốc lên, cuồn cuộn bay đầy cả sơn cốc, giống như từng mảng mây đen tụ lại bao phủ khắp núi. Cảnh tượng kỳ dị này đã khiến người trong vùng hoang mang sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vương gia và những người đi cùng lúc này cũng cảm thấy choáng váng, chẳng khác gì bị một cú sốc. Bọn họ đã từng quen thuộc với tử khí, từng dưới sự chỉ dẫn của quốc sư đi khắp 4 phương để thu thập tử khí, tạo ra Bạch Ngọc Kinh. Lúc đầu bọn họ tưởng rằng phương gia là người hiểu biết nhiều nhất về tử khí, nhưng giờ mới nhận ra mình chỉ là một tiểu vu, còn quốc sư mới chính là đại vu. Tử khí cuồn cuộn trên Đại Ai Sơn này giống như một thứ vô tận, dù cho ai đến cũng chỉ có thể coi đó là một cơn ác mộng. So với cảnh tượng đó, quốc sư mở to mắt nhìn sự thay đổi khí cơ trên người hồ ma, rồi nói: ngươi lại có phương pháp phản chế lão tổ tông Mạnh Gia sao? Cái này chẳng phải là đang phá bỏ chướng ngại của Mạnh Gia sao? So với cảnh tượng kỳ dị của tử khí, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là điều làm hồ ma cảm thấy ngạc nhiên nhất. Hắn thích thú với việc xem những nan đề này được giải quyết, thưởng thức những cách thức kỳ diệu mà trí óc con người có thể tưởng tượng ra. Lúc trước ở Kinh Thành, khi hắn đấu pháp với Hồ Mà, đã từng chứng kiến không ít những hành động khiến người ta bất ngờ, không ít chi tiết có thể gọi là tinh diệu. Chỉ có điều lúc ấy, Hồ Ma đang hủy hoại pháp hội của chính mình, nên mặc dù hắn âm thầm tán thưởng, nhưng không thể thưởng thức trọn vẹn. Nhưng lần này thì khác, hắn đứng từ góc độ của người ngoài cuộc, quan sát từng chi tiết, và điều này đủ khiến hắn sinh ra một sự tán thưởng mãnh liệt. Tuy nhiên, sau khi tán thưởng, hắn không quên nhìn về phía trước, nơi có ngọn thập trụ hương đang cháy. Trong đó, một cây hương đã nhanh chóng bị đốt hết, chỉ còn lại ba tấc nữa là hoàn toàn tắt. Những cây hương khác cũng rõ ràng có phản ứng, bùng cháy lên, dòng hương hỏa bay lên, từ đại ai sơn tỏa ra một mùi hương chân quý, ngào ngạt, át đi mùi máu tanh. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, rồi trong trầm ngâm, hắn thấp giọng nói với Hồ Ma, ngươi dùng sát kiếp, chém đứt mệnh số của Minh Điện, quả thực là một chiêu tuyệt diệu. Chỉ có điều, vấn đề là, bây giờ, trận sát kiếp ở nhân gian tuy đã được khơi dậy, nhưng vẫn chưa thành đại thế. Hiện giờ ngươi đã nhập mộng quá sâu, trong Minh Điện, mấy vị đế quỷ khác cũng đã thấy ngươi rồi. Lúc này, trong Minh Điện, Hồ Ma nghe thấy thanh âm của quốc sư, biết rằng hắn đang dùng pháp lực truyền lời vào trong mộng của mình. Ngẩng đầu nhìn quanh, Hồ Ma nhận thấy Minh Điện này đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu khô héo, bại hoại, tử khí sói mòn càng lúc càng nhiều, đế quỷ cũng dần dần yếu đi. Tuy nhiên, tổ tiên mạnh ra lại càng thêm hung tợn. Nếu chỉ có Minh Điện này, thì trận mộng này của Hồ Ma có thể coi là dễ dàng chiến thắng. Chỉ tiếc là, đúng vào lúc này, đã có mấy loại khí tức khác đang nhanh chóng tiến đến. Hồ Ma biết rõ, Minh Điện sẽ báo mộng cho hắn, vì vị hoàng đế thứ 10 này là người gần nhất với hiện tại, cũng là người đã rời khỏi thế gian lâu nhất, cho nên hắn xuất hiện trước tiên trong giấc mộng. Tuy nhiên, những khí tức khác cũng sắp đến gần. Hồ Mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận được đúng như lời quốc sư đã nói. Sát kiếp ở nhân gian sắp sửa bùng nổ, nhưng cần thời gian ấp ủ. Hiện tại, sát kiếp vẫn chưa đủ mạnh, còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề là, khi trận sát kiếp này đã đủ thời gian ấp ủ, thì mệnh số ở trong thiên địa sẽ không đủ. Khi đó, dù Hồ Ma có muốn quay lại cảnh giới ban đầu, cũng sẽ thiếu đi lực lượng cần thiết. Lúc này, dưới sự nhắc nhở của quốc sư, Hồ Ma thuận tay vung một đao, chặt đứt đầu một võ tướng trong đại điện. Sau đó, hắn từ từ nâng đao lên, cúi đầu nhìn vết huyết sắc trên lưỡi đao, rồi nhẹ nhàng tự nói, ngươi thật sự thông minh, vì ngươi đã hiểu được trận sát kiếp này, và biết rằng sau khi nó được khởi động sẽ lợi hại như thế nào. Nhưng ngươi vẫn chưa thể hiểu thấu, trận sát kiếp này khác xa với những gì ngươi tưởng tượng, nó sẽ diễn ra nhanh chóng và mãnh liệt hơn bất kỳ ai có thể nghĩ đến. Chỉ cần ta dựng lên cái cầu này, khi ta vung đao, mọi sự sẽ vượt khỏi mọi dự đoán của mọi người. Chưa dứt lời, đột nhiên từ trên không của Minh Điện, những viên gạch nói vụn rơi xuống, như thể bầu trời bị xé toạc, lộ ra một khuôn mặt khổng lồ đang từ từ xuất hiện qua cái lỗ vỡ đó. Cái lỗ chỉ đủ để chứa một con mắt, và khi con ngươi chuyển động, nó lập tức dừng lại trên khuôn mặt Hồ Ma. Chỉ với một con ngươi ấy, có thể thấy rõ sự hưng phấn trong ánh mắt của hắn, cùng với vẻ tham lam và hung dữ. Hồ Ma nắm chặt thanh đao, đặt ngang ngực, ngẩng đầu nhìn lên và cũng bật cười, gương mặt đầy vẻ ngoan lệ. Ta vì nhân gian đoạt lấy tử khí, nhân gian lại vì ta nuôi dưỡng sát cơ. Các hoàng đế đã đến lúc lên đường. Thiên cơ chuyển động, sát khí bùng lên. Khi Hồ Ma vung đao ngang ngực, khiến Minh Điện phải chấn động, thì nhân gian sát cơ bắt đầu trỗi dậy. Lúc này, ở nhân gian, Minh Châu Vương Dương Cung đang mở ra trận đại sát, chấn động bốn phương. Sát kiếp này, một khi đã được khởi động, nó sẽ nhanh chóng lan tỏa, như một cơn sóng thần cuốn qua thiên hạ, che lấp tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Trong trận sát kiếp vừa mới khởi động, không phải ai cũng nhận thức được sự đáng sợ thực sự của nó. Thậm chí Minh Châu Vương Dương Cung, trước kia vốn mạnh mẽ, giờ cũng rơi vào tình cảnh cô độc, chẳng khác nào người bị bỏ rơi. Ban đầu, liên quân của Bảo Lương Quân, Bạch Giáp Quân và Thiết Hạm Quân đã lên kế hoạch tấn công Cử Châu, đánh bại Thần Tứ Vương, và ai giành chiến thắng trong việc tiêu diệt Thần Tứ Vương sẽ trở thành minh chủ của Bá Quân. Kết quả là người ấy sẽ có thực lực và danh vọng, bước lên một tầm cao mới, chính thức có tư cách tranh đấu với những người mạnh nhất trong thiên hạ. Lúc đó, Minh Châu Vương vốn được xem là một trong những người đáng gờm nhất trong mắt cậu chủ, binh lính dũng mãnh, thành danh vang dội. Tuy nhiên, trong trận chiến Mãnh Hổ Quan mà ai cũng nghĩ sẽ là chiến thắng quyết định, lại xảy ra một kết quả không ai ngờ đến. Thiết Hàm Vương chiếm được Mãnh Hổ Quan, nhưng Minh Châu Vương lại mở sát giới. Thiết Hàm Vương nhân lúc thắng lợi, tiến quân về phía Bắc, chiếm đoạt Mãnh Châu và Trường Thắng Quân, khí thế hừng hực. Thế nhưng, Minh Châu Vương lại hành động ngoài sự dự đoán, không theo lối mòn mà lại chia quân đi theo một hướng khác, dẫn quân về phía Nam. Cái gọi là đại thế của thiên hạ, cái gọi là thận trọng từng bước, tất cả đều không còn quan trọng. Minh Châu Vương không hề bận tâm. Nơi nào có lương thảo, nơi nào có dư thừa tài nguyên, ông sẽ xuất hiện ở đó. Dù điều này khiến nhiều mưu sĩ thuộc hạ không hiểu, nhưng Dương Cung sau khi mở trận sát giới lại thấy rõ mọi chuyện, hoàn toàn thông suốt. Những kẻ không hiểu đã ở lại với Thiết Hàm Vương, còn bản thân ông một mình độc hành cưỡi ngựa tiến về phía Nam. Ai muốn đi theo thì theo. Trước kia đi theo hắn chính là những người dân nghèo đói, sống vất vưởng trong các vùng núi rừng, chỉ biết ăn cháo qua ngày. Những người này đều là những kẻ đã cướp lấy gạo từ tay các thế gia, các nhà giàu thuộc 20 huyện ở Dương Cung. Họ không phải là binh lính dũng mãnh, cũng không phải là mãnh tướng. Thậm chí, một ngày trước đó, họ suýt nữa đã chết đói, không có phương hướng, không biết phải đi đâu. Nhưng bây giờ, họ đi theo Minh Châu Vương, chỉ vì người này đã hứa hẹn sẽ dẫn họ đi tìm lương thực, không để họ chết đói. Vậy là, thiên địa giấy lên cuồng phong, mọi thứ trở nên rối ren, binh mã kéo đến, Dương Cung hóa thân thành ma quái, bắt đầu dẫn dắt trận sát kiếp này lan rộng ra khắp thiên hạ. Minh Châu Vương đã phá hủy quy củ, trở thành mầm mống họa lớn, không biết bao lâu nữa mới có thể bùng phát. Ngay từ trước khi đi qua Mãnh Hổ Quan, Dương Cung đã giết hết các quý nhân trong các thế gia của 20 huyện ở Dương Cung. Khi tiếng tăm xấu xa của hắn lan rộng, những người bị đe dọa, không kể quan lại hay dân chúng ở các vùng khác, đều bắt đầu hoang mang, lo sợ, bắt đầu bàn tán và nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Có người đoán rằng chỉ trong 2-3 tháng nữa, có người lại cho rằng sẽ phải mất nửa năm, cũng có người cảm thấy có thể phải vài năm. Nhưng cũng có người nghĩ rằng hắn sẽ không thể cầm cự lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị người giết chết, trở thành một trò cười. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, tên Minh Châu Vương Dương Cung bỗng nhiên vang lên khắp nơi. Xung quanh, những kẻ theo hắn lấy Minh Châu Vương Dương Cung làm cờ hiệu, kéo đến như một đám mây đen. Dưới cờ hiệu ấy, họ tràn ngập khắp nơi, như quả cầu tuyết lăn đi, càng lúc càng lớn. Tại Bất Thực Mưu Môn, những đồ đệ bốn phương biểu ra sức dẫn dắt, những người chuyển sinh từ các nơi tài ba, hết lòng giúp đỡ trong hoàn cảnh này. Trận sát cơ lần này không giống như những gì người bình thường nghĩ, không phải từ 1 đến 2, rồi 3, 4, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ 1 đến 100, từ 100 đến 1000, thiên hạ trồng chất sát cơ, nó trỗi dậy, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không thể đối phó. Có những người đói khát, đã không còn cảm giác, từng đám ngồi co ro, ngay cả vỏ cây cũng đã bị gặm sạch, chỉ còn chờ đón cái chết. Có người đã đưa cho họ một lá cờ của Minh Châu Vương, thì thầm vài câu, chỉ cho họ một hướng đi. Và thế là, trong một đêm, huyết khí dâng tràn, dưới tay Minh Châu Vương, đột nhiên xuất hiện thêm 30.000 đại quân. Mà những người trong quân này lại không hề hay biết về nhau. Cũng có người dâng tên quý nhân lão ra, chỉ vì muốn ngăn cản lớp người quê mùa đến đây đoạt lương, chuẩn bị xuyên giáp, chấp thương, ác chiến một trận. Nhưng trong vòng một đêm, họ phát hiện tất cả đau thương, lương thảo của mình đều đã bị đổi thành giấy trắng. Dương Cung dẫn theo một đám bách tính, những người ăn bữa trước chưa có bữa sau, đang mê mang trên đường núi, thì thấy trước mắt chồng chất như núi những đau thương, xúc giáp, lương thảo. Quả thật là kỳ quái, thần tứ vương giết người không tính toán, nhưng ở Cửu Châu, thành danh của hắn vẫn rất tốt. Mỗi khi gặp khó khăn, vô số người sẽ giúp đỡ. Trước đây, Dương Cung chỉ ở ngoài Mãnh Hổ Quan, mở rộng sát giới ở 20 huyện thuộc Bát Phủ, giết chóc không thương tiếc, lập tức trở thành người mà ai ai cũng kính nể, ma đầu trong mắt mọi người. Trong vô số các môn phái dị nhân, có không ít kẻ muốn thay thiên hành ra tay, giết chết kẻ gây họa, cái mầm tai ương này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Họ âm thầm mai phục bên cạnh Minh Châu Vương, định hạ sát thủ, nhưng đều bị diệt trừ trong bóng tối. Những người muốn liên thủ để làm khó Minh Châu Vương, trong đêm cũng chỉ đón tiếp một vị kỳ nhân tài ba. Người này khách khí đến cửa, sau đó dùng tài nghệ và đấu pháp của mình có thể khiến kẻ trong môn phái nhận thua, hoặc thậm chí trực tiếp diệt môn. Dần dần, trong giang hồ có lời đồn rằng Minh Châu Vương Dương Cung được quỷ thần phù hộ, không thể bị trêu chọc. Lời đồn này nửa thật nửa giả, nhưng lại khiến tên tuổi Minh Châu Vương Dương Cung lan giọng khắp thiên hạ. Khẩu hiệu giết con chuột lớn, bảo vệ sinh dân nhanh chóng được truyền bá trong một thời gian ngắn. Dưới quyền của Minh Vương Dương Cung, binh mã như quả cầu tiết, mỗi ngày đều mở rộng không ngừng. Trong vòng nửa tháng, binh lực dưới trướng Minh Vương Dương Cung đã gần chạm mốc triệu người. Cả thiên hạ đều lâm vào sát kiếp, thế tộc quý nhân lần lượt bị diệt vong, như gạch ngói vụn sụp đổ dưới sức mạnh của hắn. Chỉ đến lúc này, rất nhiều người mới bắt đầu nhận thức được vấn đề. Trong mắt họ, những thứ dư thừa và rườm rà trước kia giờ đây đều chỉ là những kẻ mang thân phận người. Mà chỉ cần là người thì có thể học được cách cầm đao, học được cách giết người. Trận sát kiếp này không phải do ai gây ra, cũng không phải do ai lãnh đạo, mà chỉ cần có một cá nhân đứng lên, mọi thứ sẽ lập tức lan tràn khắp thiên hạ. Trận sát kiếp này vốn dĩ đã tồn tại ngay trong nhân gian. Thiên hạ có hai bảo, Thái Tuế và Sinh Dân, mà trong Minh Điện, Hồ Ma lấy thân hóa cầu cũng có thể cảm nhận được trận sát kiếp đáng sợ lần này. Đây là một trận sát kiếp chưa từng có, sẽ khiến cho thế gian này phải gánh chịu vô số cái chết. Nhưng chỉ có trận sát kiếp này mới có thể giữ lại mạng sống cho nhiều người. Vì vậy, khi thời điểm cải thiên hoán địa đến, dân tâm vững vàng sẽ là nền tảng để đối kháng với Thái Tuế. Thái Tuế là bảo vật, vì vậy bị hoàng gia, thế tộc và mười họ chiếm giữ. Lúc này, người chuyển sinh cần phải bảo vệ sinh dân, mà Hồ Ma cũng vì biết rằng trận sát kiếp này sẽ đến nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Cho nên hắn lúc này đang ở trong Minh Điện, kiên nhẫn chờ đợi. Thân thể hắn ở trong mộng, thời gian quả đi vốn đã khác biệt so với thực tế, lại thêm tử khí lưu chuyển, khiến cho giấc mộng này trở thành giấc mộng nặng nề nhất trên đời. Vì vậy, hắn có đủ kiên nhẫn để đợi nhân gian sát kiếp giúp mình rèn luyện một đạo này. Giờ đây, hắn tuy đã ở vào cảnh giới quỷ, không phải quỷ, cảnh giới của hắn không thấp, chỉ là vẫn thiếu những thủ đoạn tương xứng. Nhưng một đạo này là đủ rồi. Hắn vốn muốn chờ lâu thêm, càng chờ lâu càng có lợi. Nhưng tiếc thay, trong Minh Điện, lũ quỷ lại không để cho hắn như ý. Đế quỷ thứ hai đã ngửi thấy mùi vị đang chạy đến. Đối với Hồ Ma mà nói, giờ phút này giống như một cơn ác mộng chưa từng có. Một con đại quỷ chui vào trong mộng của hắn, muốn nuốt chửng hắn, sau đó lợi dụng giấc mộng này quay về nhân gian. Tuy nhiên, trong giấc mộng của chính mình, Hồ Ma cũng không phải là thúc thủ chịu trói. Lão tổ tông Mạnh Già đã trở thành phòng tuyến đầu tiên của hắn. Xin mời quỷ nhập mộng, thủ hộ chân linh. Không thể không nói, đế quỷ trong Minh Điện thật sự rất đáng sợ. Nhưng lão tổ tông Mạnh Già ở nhân gian là người mà ai cũng không dám nhìn thẳng vào. Ngay cả quốc sư năm xưa, khi đón hắn, cũng chỉ nghĩ cách đưa tiễn lão tổ tông, không dám có ý định gì khác. Tuy nhiên, vào thời khắc này, lão tổ tông Mạnh Gia lại đang đánh nhau với đế quỷ trong một trận chiến thê thảm và đáng sợ. Trong một thời gian ngắn, lão tổ tông chưa chiếm được thế thượng phong, nhưng dần dần nhờ vào Hổ Ma dẫn tử khí từ Minh Điện vào nhân gian, suy yếu Minh Điện đã có thể bắt đầu chiếm ưu thế. Lúc này, Hổ Ma đã khiến đế quỷ đầu tiên phải lùi bước, tử khí tràn qua, Hổ Ma vung đao chiến đấu loạn xạ, khiến đế quỷ này rơi vào tình trạng cực kỳ yếu ớt. Lão tổ tông Mạnh Gia càng thêm hung tợn, lúc ban đầu có thể đối kháng với đế quỷ, nhưng giờ đây lại trở thành biêng nắm, bị đánh sập. Không thể không công nhận, lão tổ tông Mạnh Gia đã thật sự làm rất tốt. Hồ Ma càng làm nó cảm thấy khó chịu, thì lão tổ tông Mạnh Gia càng hung mãnh, tiếp tục đè bẹp đế quỷ thứ 10. những chữ phúc trên thân thể hắn, những khuôn mặt khô quắc ấy dường như đều sống lại trong khoảnh khắc này, từng miếng, cắn xé thịt và máu của đế quỷ, tử khí và xúc tu của hắn. Mà nguyên lý tại sao lão tổ tông lại nghe lời như vậy, thực tế không phải đơn giản mà giải thích được. Khi mời quỷ phụ linh, cần khiến cho quỷ cảm thấy thoải mái, như vậy nó mới chịu tới và có thể mượn nhờ sức mạnh pháp lực của nó. Còn nếu muốn phản chế ác quỷ, chỉ cần khiến nó cảm thấy khó chịu, kích thích được tính hung ác của nó, như vậy sẽ có thể ngăn cản được kẻ thù. Chỉ như bắt dế mèn mà thôi. Nếu như những kẻ khác biết rằng Mạnh gia có thể dễ dàng phá vỡ chướng ngại vật như thế, e là sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Nếu không phải vì trong Minh Điện có một vị đế quỷ khác xuất hiện, Hồ Ma thậm chí tin rằng lão tổ tông Mạnh gia có thể một tay từng bước trực tiếp xé xác vị thập đế quỷ này ra. Thật tiếc, đối phương đến quá nhanh. Bên trong Minh Điện, một vị đế quỷ khác đã kịp thời xuất hiện. Lúc này, vị đế quỷ này vẫn còn đang cố gắng giãy giụa dưới thân thể lão tổ tông Mạnh gia. Chưa kịp làm gì, trên đỉnh đầu của điện đã đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bóp nát mọi thứ, tử khí cuồn cuộn trút xuống, bao phủ xung quanh, biến không gian nơi đây thành một thế giới khác. Trước mặt Hồ Ma, một hình bóng càng khổng lồ hơn xuất hiện, cùng với vô số văn võ bá quan, đại điện vang vọng tiếng long ngâm, kim quang loa mắt, thân thể khổng lồ xếp bằng trước long ỷ, nhìn về phía Hồ Ma, phát ra tiếng quát chói tai, như tiếng long ngâm đầy hung lệ. Một ngày chỉ có thể có một vị hoàng đế, chính vì thế, hai tòa Minh Điện không thể cùng tồn tại. Vị đế quỷ thứ 9 này vừa hiện thân đã lập tức trấn áp toàn bộ đại điện của thập đế quỷ. Lúc này, thứ thập đế quỷ trên người hoàng uy, thậm chí vì vậy mà tiêu tán không ít. Tại điện thứ 9 giáng lâm, thay thế hắn ở điện thứ 10 đằng sau, dễ dàng làm cho điện này chủ động biến thành thái tử. Tuy nhiên, điện thứ 9 của hoàng đế Y Phong lại rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với điện thứ 10. Đồ gì cũng là một đời suy bại xuống. Đế vị càng gần về phía trước, uy nghi càng nặng. Khi chết, các dụng cụ mai táng cũng càng trở nên trọng đại. Một điểm nữa là thứ 9 đế quỷ tại vị 23 năm, khí vận cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với thứ thập đế quỷ. Khi hắn hiện thân, không chút do dự, dưới rèm châu, hai con mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Một bàn tay cực lớn thẳng hướng Hồ Ma vồ xuống. Không cần tiếp tục nói nhiều, để ta làm hao mòn thêm thời gian của ngươi sao? Hồ Ma, mặc dù đại khai sát giới, nhưng hắn luôn cẩn trọng, không để mình rơi vào vòng vây. Lúc này, chỉ thấy hiện thứ 9 giáng lâm trong mộng. Đối phương không chút lời lẽ, chỉ đưa tay ra liền bắt lấy hắn. Trong lòng Hồ Ma cũng hơi trầm xuống, nhưng không chút do dự, hắn liền mở miệng kêu lớn. Lão tổ tông Mạnh gia, cứu ta! Lúc này, lão tổ tông Mạnh gia đang trên điện, cắn xé thứ thập đế quỷ, khiến toàn thân hắn đẫm máu. Hung tính của lão tổ tông đại phát, thậm chí không để ý đến ý chí của phụ linh nhân. Nhưng Hồ Ma nắm được phương pháp kiềm chế nó, bất thình lình cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Đạo phù triện phía sau hắn cưỡng ép thay đổi cơn phẫn nộ của lão tổ tông, thẳng hướng tiến về thứ 9 đế quỷ trên điện. Đây là một phương pháp mà ngay cả Mạnh gia cũng chưa từng cảm nhận, giúp thúc đẩy pháp môn của lão tổ tông Mạnh gia. Xoẹt, thứ 9 đế quỷ bị lão tổ tông nghênh kiếp, lập tức bị nhấn xuống trong điện, tử khí cuồn cuộn bao phủ lên người hắn. Ngay cả chiếc áo liệm của lão tổ tông Mạnh gia cũng bị phá tan, khiến lão tổ tông trông thật chật vật, không thể chịu nổi. Nhưng sự hung tàn của lão tổ tông Mạnh gia lại là điều hiếm có trên thế gian. Trên thân thể hắn vẫn tuôn ra vô tận những bàn tay màu đen, gắt gao bắt lấy xúc tu của thứ 9 đế quỷ. Lão tổ tông vừa mới áp chế được thứ thập đế quỷ, thế mà ngay cả thứ 9 đế quỷ này cũng bị hắn ngăn lại. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp Hồ Ma thoát khỏi nguy cơ. Thứ 9 đế quỷ bị ngăn lại, nhưng bên cạnh hắn lại có một thân ảnh cao lớn, mặc áo giáp tử kim, cùng lúc với thân thể rách rưới của thứ thập đế quỷ vừa được thả ra, phát ra một tiếng gào thét giận dữ, như một sinh linh đang kêu khóc. Lúc này, âm phong cuồn cuộn tràn qua toàn bộ đại điện, đồng loạt hướng về phía Hồ Ma đang đứng ở cửa đại điện mà tấn công tới. Ngay sau đó, Từ trong tòa đại điện mới xuất hiện, văn võ bá quan, từng người hiện ra bộ dạng ác quỷ, như một đợt sóng thủy triều ập đến. Trong điện thứ 9, không chỉ có vị đế quỷ kia, mà còn một thứ lợi hại khác, trong lòng Hồ Ma bỗng nhiên trùng xuống. Hắn lập tức nhận ra vấn đề, vị đế quỷ trong Minh điện thứ 9 chính là Di Định Đế. Khi còn tại vị, dưới trướng có một mãnh tướng, đã bình định vô số cuộc phản loạn, lập được nhiều công trạng hiển hách và cũng có dung mạo tuấn mỹ, khiến cho Di Định Đế vô cùng yêu mến. Họ trở thành một giai thoại được truyền tụng. Đáng tiếc, vị mãnh tướng ấy mất sớm, qua đời trước khi Di Định Đế băng hà. Di Định Đế vì trân trọng công lao của ông, đã hạ lệnh đưa ông nhập vào đế lăng, trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi, một mãnh tướng đương chiều qua đời trước khi được truy phong. Vì thế, trong điện thứ 9, ngoài việc lão tổ tông Mạnh Già ngăn chặn Di Định Đế, còn có vị tử kim thiết giáp tướng quân này. Một người là vị đế quỷ, một người là tử kim thiết giáp tướng quân, một trái một phải, thế công hung bạo vô cùng. Hổ Ma cà cà, chạy mau. Tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Hồng Đường vang lên, làm Hồ Ma chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng tím đột ngột nhảy ra bên cạnh. Lúc ở điện thứ 10, Tiểu Hồng Đường vẫn còn rất sợ hãi, chỉ dám núp sau lưng Hồ Ma, run lẩy bẩy, không dám lộ ra một phần cơ thể. Đối với những cung nữ trong điện thứ 10, nàng đã sợ đến mức không dám núp nhích. Nhưng bây giờ, khi đến điện thứ 9, nàng đã hoàn toàn khác biệt, không còn nhút nhát như trước nữa. Nàng đi theo Hồ Ma, không biết đã bị bao nhiêu tử khí bao phủ. Bây giờ, một thân váy đỏ của nàng cũng đã ẩn ẩn chuyển sang màu tím, thân hình cũng cao lớn hơn không ít, nhìn qua như thể tuổi tác đã tăng thêm vài năm, giống như thiếu nữ đã trưởng thành, thân thể cao thêm, tính tình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, trong điện này, khi thấy Hồ Ma một mình muốn đối đầu với hai kẻ địch, nàng cuối cùng cũng cố gắng lấy dũng khí, xông về phía trước. Nàng một tay liền ôm lấy tử kim thiết giáp của tướng quân, dùng sức kéo mạnh, khiến tên tướng quân y mãnh đó ngã lăn ra đất. Tướng quân giận dữ đứng dậy định tấn công lại, thì Tiểu Hồng Đường cũng lao tới, vọt lên đối đầu. Chỉ thấy hai người, một lớn một nhỏ, một vàng một tím, trong chớp mắt đã lao vào nhau, đánh loạn xạ, xung quanh rối mù, âm phong cuồn cuộn, tử khí cuộn trào. Toàn thân Tiểu Hồng Đường như muốn tràn ra tử khí, cùng với tên tướng quân cũ của triều đình, sát khí, hung ác, và sự tàn bạo hòa làm một. Người vùng đấm, ta nhẹ rằng, người rút đao, ta níu chân, người tiếng gầm rú rung trời, ta kiều thanh kiều khí. Tiểu Hồng Đường từ nhỏ không biết đánh nhau, nhưng hôm nay, sau khi hành hung tên Quỷ Dương cùng quẻ chân, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ra tay. Quả thật, nàng phát huy hết mọi bản lĩnh, sau đó đánh tới mức không phân thắng bại, cứ thế mà giao chiến. Tốt lắm, Hồng Đường. Thấy cảnh tượng này, Hồ Ma đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, hắn cũng chuyển ánh mắt về phía điện thứ 10, nơi có những quỷ hồn đang lao tới. Giết, giết. Lóng ngựa đạp nát xương khô của các quan lại, đầu người các thế tộc cuồn cuộn rơi xuống. Dương cung ở nhân gian đã trải qua vô số trận chiến, giết chóc lan rộng khắp nơi, huyết khí cuồn cuộn. Những nơi hắn đi qua, đất đai thành tường đổ nát, bên cạnh cửa là xác chết vùi lấp, khói lửa thiêu rụi khắp thiên hạ. Những thế gia quý tộc lại bị hắn đánh đuổi, không biết bao nhiêu người chết vì chiến hỏa, càng không biết bao nhiêu người bị bắt, trói chặt tại thành, cương đao treo trước cổ. Yêu ma hoành hành, thiên địa bất công, cương phỉ công nhiên đoạt nghiệp tổ tà, còn dám nói khoác không biết ngượng, đáng chết, đáng chết. Vô số người mắng chửi, vô số an hồn than khóc, từng tiếng khóc đầy oán hận, mỗi lời đều đẫm máu. Dương Cung vốn có thể giải thích rằng hắn chỉ muốn lấy lương, mong muốn mở kho phát lương, hắn không giết người, thậm chí còn có thể để lại cho họ phần ăn đủ đầy. Nhưng dần dần, hắn không muốn giải thích nữa, cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ lặng lẽ nhìn một tên quý nhân lão già đang chửi bới mình, trong tay đoan tính, rồi cười nói, quý nhân lão già có vẻ cũng không cứng rắn hơn người khác đâu. Hổ Ma trong mộng, tại Minh Điện, giờ đây, hắn cảm nhận được nhân gian sát kiếp đã càng thêm mãnh liệt. Khi hắn hóa thân thành cây cầu, trận sát kiếp lúc đó mới chỉ là khởi đầu. Nhưng giờ đây, nhìn lại, nó đã trở thành đại dương mênh mông. Hắn thậm chí phải dùng chính thân thể của mình để ngăn chặn cơn sóng sát khí, mới có thể tránh cho đế quỷ trong minh điện này không bị khuấy động. Khi điện thứ 10 đế quỷ lao đến, thời khắc này thật sự tốt, hoàng hôn làm ranh giới, âm dương phân biệt rõ ràng. Quỷ phạm người sống chi mộng, chính là nghịch loạn chi tội, nên chém. Dương Cung hét lớn một tiếng, khi tiếng thét vang lên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong tay hắn, thanh kiêu hoàng đại đao đã sớm rung động, như muốn phát ra tiếng gọi của cơn khát máu. Đao quang đột ngột hiện lên, hung tàn vô cùng, lưỡi đao nâng lên, sau lưng hắn cuồn cuộn huyết hải, sóng cả cuộn lên, vô tận sát khí hào ạt, tất cả đều tụ tập vào lưỡi đao. Kiêu hoàng đại đao vốn đã khó nhịn cơn khát, là do hồ ma ban tên, nó hiểu rằng mình đã có cơ hội vượt qua mọi hung binh vật. Tuy nhiên, dù sao nó vẫn chưa được thực hiện, chỉ có thể hóa thành sự đói khát, lúc nào cũng tranh minh, cho đến tận thời khắc này. Vù, lúc này, đế quỷ trong điện thứ 10 lao tới, trước mặt hồ ma. Dù cho tử khí trong điện thứ 10 đã có hơn phân nửa bị hồ ma dẫn vào nhân gian, dù chính bản thân đế quỷ này cũng đã bị lão tổ tông Mạnh Gia cắn xé, thân thể rách dưới, máu thịt be bét, khổ không thể tả, nhưng vẫn còn dư lại 3 phần sức mạnh. Cuối cùng, nó cũng tiếp cận hồ ma, mặc dù khuôn mặt quái dị của nó đã hiện rõ sự sợ hãi và vui mừng, thân thể khổng lồ như một ngọn núi, nhưng nó không thể nào ngờ được. Vào lúc hồ ma vung đao, thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt lên, đứng thẳng. Hồ ma mượn một trụ hương, sử dụng đại y thiên công tướng quân ấn, hồn quang lóa mắt, pháp tướng xâm nghiêm hiện lên. Tuy nhiên, khác với ở nhân gian lúc trước có 3 cái đầu, trong cõi mộng này, pháp tướng của hắn chỉ có 1 cái đầu. Nhưng tên hung thần kia thật là tàn ác, với vẻ ngoài mặt xanh nanh vàng, mắt như chuông đồng, thân thể đen kịt, khí thế hung tợn, ác diễm quanh người cuồn cuộn. So với đế quỷ ở điện thứ 10, hắn cao hơn 1 cái đầu. Trong tay hắn cầm 1 thanh hung đao, dưa cao lên, uống, từ trên cao nhìn xuống, hắn chỉ 1 thanh đao, liền ấn mạnh xuống trước người đế quỷ thứ 10. Chỉ trong 1 khắc, hắn liền dưa đao chém xuống, 1 cái đầu thật lớn từ thân thể đế quỷ thứ 10 rơi xuống đất, vô số xúc tu vạn vẹo, thống khổ dãy giụa rồi dần dần khô héo. Trong khoảnh khắc đó, thanh hung đao của hắn đã chứng minh được tên tuổi, vang lên 1 tiếng sấm rền. Cùng lúc đó, trên nhân gian, bầu trời bỗng nhiên trở nên trống rỗng, sấm sét đùng đùng, vạn lý tinh không bị cuốn vào, sơn hải dậy sóng. Một nơi nào đó, trên nhân gian, tại Đồ Di Đế Lăng, bỗng nhiên phát sinh 1 trận địa chấn trước nay chưa từng có. Núi rung đất lở, sườn núi đất đá trượt xuống, đột ngột phá hủy 1 phương tu kiến, đế lăng tại đây, khiến nơi này bị sụp đổ. Đế lăng này vốn được chọn lựa cẩn thận, phong thủy cực kỳ tốt, lẽ ra không thể xảy ra sự việc như vậy. Thế nhưng, lăng này lại bị lật úp, làm lộ ra vô số châu báu chân ngoạn bên trong, trở thành một cơ hội ngẫu nhiên cho một đội quân Bảo Lương đang đi qua nơi đây, kiếm được không ít tài vật. Trong minh điện, cùng lúc đó, cái đầu rơi xuống đất, bỗng chốc khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và im ắng. Dù là đế quỷ ở điện thứ 9, đang cùng lão tổ tông Mạnh Gia kịch chiến, hay là Triều Văn Võ Bá Quan đang đối diện với tướng quân, tất cả đều chìm trong cái chết. Thậm chí ngay cả minh điện bên ngoài, mấy đế quỷ khác đang ở đây cũng bởi vì một đao này mà sinh ra một nỗi sợ hãi bản năng. Người có thấy chưa, trong lúc thiên địa yên tĩnh, hồ ma cầm đầu của đế quỷ thứ 10 lạnh lùng quát về phía đám người. Hoàng đế cổ cũng không cứng rắn như vậy đâu, ngươi nói cái gì nhân gian sát kiếp, chém mệnh số, chẳng qua chỉ là sinh dân mở mắt nhìn thiên hạ mà thôi. Nhận các ngươi thì các ngươi chính là hoàng đế, hưởng hết vinh hoa phú quý của thiên hạ, dùng quốc vàng mà cày đất cũng là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu không nhận các ngươi, vậy các ngươi tính là gì?